Xin kính chào quý vị thính giả của website sợvaite.com và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một chuyện ma dài kỳ kinh dị, Đại Nam Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng, được viết trên diễn đàn VOZ và nằm trong top các chuyện ma kinh dị nhất của VOZ trong nhiều năm qua. Sau đó được xuất bản thành sách và nằm trong top sách thể loại kinh dị bán chạy nhất năm 2016. Hồi thứ 20, Cây Thần Đa, Ma Cây Gạo. Trời Quyết thấy phía sau có một ánh sáng chói lòa. Hắn quay lại nhìn, thấy từ thi thể cụ Phạm một quả cầu sáng bốc lên. Quả cầu này chậm chạp tiến dần phía hắn, chẳng mấy chốc lơ lửng trên đầu, rồi dần dà áp xuống đỉnh đầu hắn. Dù nó phát sáng rực rỡ, nhưng khi vừa chạm vào cơ thể Quyết, hắn lại cảm thấy một luồng khí đang chạy thẳng vào ruột gan. Từ bụng Quyết một cơn đau dữ dội phát ra, cơn đau giống như cơn đau mỗi khi xoáy vong trong người hắn, linh ứng bảo vệ cơ thể. Hai cảm giác vừa tê buốt vừa đau đớn bỗng chốc hòa quyện. Khi hắn thấy lạnh thấu tâm can, khi thì cảm thấy đau như đứt gan đứt ruột. Một vài khắc sau, Quyết chỉ còn nghe lạnh buốt trong người, cảm giác đau đớn biến mất. Trên đầu hắn, một làn khói mỏng bốc lên, dần dần tụ lại thành một bóng người mờ nhạt. Đó là một người đàn ông tóc để rũ rượi, khi di chuyển có đi cả nhắc giống như bị thọt. Quyết nhận ra cái bóng này chính là của Nguyễn Danh Phương. Thấy nó là đáp xuống mặt đất, dần dần chuyển động về phía vách động, cuối cùng tan biến. Trời Quyết nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên dưới. Quyết còn, ta đã trục xoáy vong ra người con, giờ ta tạm ở trong thân thể con đấy. Thì ra trong khoảnh khắc vừa rồi, vong hồn cụ Phạm nhập vào Quyết. Dùng ma lực đẩy vong hồn Nguyễn Danh Phương bấy lâu bị giam hãm trong cơ thể Quyết ra. Cụ Phạm bấy giờ thay thế Nguyễn Đình Phương ngụ trong viên cộng sinh dược, chỉ khác là pháp lực cụ Phạm cao hơn Phương nhiều nên có thể nói chuyện với Quyết. Cơn đau, lạnh vừa rồi Quyết phải chịu đựng vì khi đột nhiên bị đẩy ra ngoài như vậy, vong hồn Nguyễn Danh Phương theo bản năng tự nhiên chống chọi ma lực cụ Phạm. Mặc dù là xoáy vong, nhưng Nguyễn Danh Phương làm sao chống lại được vong linh cụ Phạm Hữu Long có mấy trăm năm tu luyện pháp thuật. Cái cục hồn Nguyễn Danh Phương bị đẩy ra ngoài. Vừa rồi cụ Phạm không muốn tiêu diệt vong hồn của Phương, chính là vì bấy lâu nay Nguyễn Danh Phương ở trong người Quyết cũng có mấy phen hộ vệ cho hắn được toàn mạng. Nếu không cụ Phạm chỉ cần nhấc tay, Phương lập tức hồn siêu vách tán, chẳng còn cơ hội đầu thai. Đẩy xoáy vong ra ngoài như vậy, chẳng khác gì mở cửa ngục cho Phương được tự do. Đó chẳng phải là chuyện ai cũng làm được. Ngẫm ra cũng thấy ma lực kỳ dị của cụ Phạm. Việc sử dụng pháp thuật vừa rồi diễn ra trong người Quyết vừa hiếm gặp lại ẩn chứa nội tình. Tuy chỉ diễn ra ngắn ngủi, nhưng để nói rõ lại dài dòng như vậy. Ngọc và Quyết còn chưa hiểu hết mọi chuyện vừa xảy ra, thì từ một cái hốc trên thân đại thụ, một sợi dây uốn éo mái động ngoằn ngoèo bò ra. Sợi dây bắt đầu trườn xuống đất như một con rắn. Nó mới trườn được một thước, hai người liền thấy ánh sáng ló ra từ chỗ trống nó vừa rời khỏi. Thì ra đằng sau sợi dây có một khoảng trống. Quyết thầm nghĩ, lẽ nào thân cây này rỗng? Con rắn trườn càng xa, lỗ hổng càng lớn. Quyết đang nhìn chằm chằm vào cái hốc, đột nhiên hắn bị đẩy về phía hốc ấy. Từ phía sau, ma nữ thúc hắn một cái, ý muốn hắn chui vào hốc. Ma nữ lúc ấy đang điều động các dễ giả chống chọi lại đám hổ binh. Cú đẩy vừa rồi khiến nó sao nhãng đôi chút, lập tức mấy cái dễ giả bị hổ binh ngoạm lấy. Ma nữ thấy thế nguy hét một tiếng, đi đi! Rồi dồn hết lực điều động đám dễ giả. Cứ vẫn chưa hiểu ý ma nữ đang ngó quanh quẩn, chờ trong bụng hắn cụ Phạm la lên. Thằng quỷ ngốc, chui vào gốc cây đi! Quyết nghe thế, liền lật đật ra hiệu cho Ngọc theo mình, chui vào cái lỗ kia. Cái lỗ bề rộng đủ cho người cử động thoải mái, có điều, người thứ hai cùng vào thì quá chật chội. Quyết nhất thời chưa biết thế nào, hắn nhìn xung quanh thấy trong lòng hốc ẩm ướt hết sức, lại lúc nhúc sâu bọ gây tởm vô cùng, mùi ẩm mốc sộc lên đến ngạt thở. Ngọc bên ngoài, thấy trong hốc có ánh sáng, chứ không tối tăm hiểu ngay, nói với Quyết. Cái hốc hẳn là thông với bên trên. Quyết nghe thấy thế ngẩng đầu nhìn, thấy ngay phía bên trên bầu trời lấp lánh. Trong bụng hắn, cụ Phạm lại quát. Tên ngốc này, khả năng ứng biến thua cả con bé thường dân. Leo lên trên, cho tình nhân ngươi chui vào đi. Quyết không có thời gian xấu hổ, lập tức lấy chân đạp vào thành cây. Lưng hắn tì vào phía đối diện. Hắn lại dùng tay trợ lực, từng bước lết được lên phía trên. Trong chốc lát, phía dưới đã có đủ chỗ cho Ngọc chui vào. Ngọc vừa vào trong, sợi dây khi nãy lập tức cuộn mình lại, che kín hốc cây như cũ. Trong hốc ngột ngạt bức bí lại nhiều sâu bọ. Ngọc tuy giỏi võ nhưng lại rất sợ sâu, nàng kêu la oai oái. Trong bụ quyết, cụ Phạm lẩm bẩm: dẫn theo đàn bà thực lắm chuyện. Quy đáng chừng nếu ở lại lâu, cả hai chắc sẽ bị ngộp chết, bởi lỗ thông lên trên nhưng lại ở quá cao. Quy đành dùng cách cũ, lần mình leo lên trên. Ở phía dưới, Ngọc cắn răng trườn lên theo hắn. Cả hai bò một hồi lâu mới lên được ngọn cây. Quy vừa thò đầu ra khỏi thân cây đã thấy gió thổi dữ dội. Hắn kinh ngạc nghĩ thầm: ở trên này thực không ngờ gió mạnh như vậy. Quyết chui hẳn người ra khỏi hốc cây. Hắn cúi rạp người xuống tránh gió thổi. Một lúc sau Ngọc thoát khỏi hốc cây. Quyết hỏi: cô có sao không? Câu này hắn hét lên rất to, bởi hắn sợ gió thổi lớn Ngọc nghe không rõ. Nào ngờ hắn thấy Ngọc nhìn hắn chằm chằm hỏi: làm gì ngươi hét to thế? Câu này Ngọc nói tuy nhỏ nhưng Quyết nghe thấy rõ ràng. Hắn thẹn thùng: gió thổi to quá, tôi sợ cô không nghe rõ. Gió nào? Quyết giật mình nhìn kỹ, thấy mái tóc dài của Ngọc không hề tung bay, và nàng mặc chiếc áo giao lĩnh hẹp, tay gọn gàng, nhưng tà áo buông thõng, nó không hề tung bay trong gió. Quyết thấy rõ ràng từng đợt gió đang thốc tới, tưởng như là muốn thổi tung hắn khỏi thân cây lớn. Tiếng rít dữ dội khiến hắn đau buốt tai. Quyết định thần, hắn chợt nhận ra đó không phải tiếng gió rít mà là một âm thanh giống như là tiếng thét giận dữ. Tiếng thét không phải chỉ có một mà là từ nhiều hướng khác nhau. Những tiếng thét này hòa quyện vào nhau giống như là tiếng gió rít. Kỳ thực đó là một đêm lặng gió. Đột nhiên Quyết thoáng nhìn thấy khuôn mặt người lơ lửng trong không gian. Khuôn mặt này chỉ thoát hiện vụt tan biến. Chốc lát sau, lộ khuôn mặt khác thoáng hiện ra. Quyết cả kinh nhìn quanh, hắn chợt thấy xung quanh mình có một thứ ánh sáng mờ nhạt được phát ra từ hàng ngàn khuôn mặt kỳ dị. Những khuôn mặt kia đan xen lồng trộn vào nhau, lại liên tục di chuyển. Nếu không để ý thì không thể nhận ra được. Ngàn vạn khuôn mặt kia dường như chỉ hướng vào một mình hắn mà la hét. Quyết cả kinh chưa hiểu chuyện gì thì vụt một cái, một mặt người lao thẳng phía hắn. Khuôn mặt rõ ràng là của đứa trẻ, có điều trông không bụ bẫm đáng yêu chút nào mà gầy gò tiểu tụy. Hai tròng mắt lồi ra khi nó trở nên vô cùng kinh dị. Khuôn mặt ấy lao đến cách hắn vài gang liền tan biến đi mất. Quyết chỉ cảm thấy như cơn gió nhẹ tạt vào thân mình. Ngay lập tức tiếng la hét càng dữ dội, lại có rất nhiều khuôn mặt giận dữ khác lao vào hắn. Nhưng bất cứ khuôn mặt nào khi tới gần, chỉ cách hắn vài găng tay lại biến mất. Có quá nhiều khuôn mặt cùng lao vào một lúc, nên Quyết cảm thấy như có luồng cuồng phong thổi về phía mình. Ngọc thì thấy đột nhiên người Quyết siêu đi như sắp ngã, tưởng như hắn có chuyện gì, đang định đỡ thì giật bắn mình nghe thấy Quyết quát lên: các người điên à? Là ta đây. Ngọc trợn tròn mắt không hiểu hắn nói gì. Giọng Quyết bấy giờ không như bình thường mà đục khàn, đôi lúc ngập ngừng, khó khăn. Nàng lại nghe Quyết nói: ta tạm ở trong thân thằng nhóc này, các người muốn hại chết ta sao? Tiếng nói vừa dứt, Quyết thấy gió ngưng bặt, chỉ còn lại ánh sáng vẫn vây lấy hắn. Nhưng các khuôn mặt bây giờ không còn giận dữ mà trở nên hiền hòa hơn. Nguyên là trên cây đa, cụ Phạm đã cho chú ngụ không biết bao nhiêu vong hồn mà kể. Mỗi một chiếc lá đều là chỗ trú cho vong hồn vật vờ tha phương. Những vong hồn này đều hết sức nể phục cụ Phạm, coi cụ là bậc cha mẹ sinh thành. Bởi vậy nên khi Quyết vừa ra khỏi thân cây, các vong hồn đã cảm giác cụ Phạm đang bị giam hăm trong bụng Quyết. Chú tưởng Quyết làm việc gì mờ ám hại cụ Phạm, hợp lại cũng muốn đẩy Quyết xuống đất. Nếu trong người Quyết không có ma lực tự thân mạnh mẽ hộ vệ thì vừa sớm rồi đã bị đám vong kia hại chết. Ngọc đứng bên cạnh Quyết cũng chưa hiểu rõ hết sự tình. Bây giờ nàng thầm nghĩ không biết Quyết có phải bị ma nhập không. Thế cử chỉ hành động hắn bất thường, giọng hắn như người bị vong nhập, khiến nàng không khỏi lo lắng. Nàng chợt giơ tay tát Quyết một cú như trời giáng, nghe chát một cái. Kể từ khi cụ Phạm nói rõ cơ sự, xung quanh trở nên tĩnh mịch lạ lùng. Tiếng động từ cái tát vang lên, hiển nhiên đám vong hồn không thể không chú ý. Đám vong hồn này không hiểu sự tình bên trong. Thấy Ngọc tát Quyết phẫn nộ vô cùng, cho là nàng mạo phạm cụ Phạm. Ngay lập tức mấy vong hồn lao tới muốn xô Ngọc xuống đất. Cả Ngọc và Quyết khi đó đang đứng trên thân cây cao, việc giữ thăng bằng đã khó, bây giờ nếu bị vong hồn xô đẩy thì không khéo ngã tan xương. Quyết thấy nguy hiểm, giang tay gạt mấy vong kia, nào ngờ có thêm hơn chục vong nữa lao phía Ngọc, hất ngược nàng ra sau. Trong lúc cấp bách, Quyết đành ôm lấy nàng. Đám vong kia bị tấm thân Quyết chắn lấy làm mục tiêu. Một là không dám động vọng đến thể của cụ Phạm, hai là có muốn chạm đến cũng không được, lập tức tản ra. Đột nhiên Quyết thấy hơi đau nhói nơi bộ hạ, thì ra Ngọc không nhìn thấy đám vong, chỉ thấy Quyết đột nhiên lao tới mình, chỉ có thể nghĩ đến chuyện Quyết bị nhập vong, tính tình thay đổi, tự nhiên muốn làm trò bỉ ổi, bèn thuận thế dùng gối thúc vào hạ bộ hắn. Ngọc la khẽ: "Đồ đê tiện!" Đòn này Ngọc xuất ra chừng có hai phần công lực, nếu không đừng nói đến một tên ăn mày gầy dơ xương, mà e đàn ông khắp thiên hạ ai trúng đòn này cũng trở thành thái giám. Quyết trúng hai phần lực ấy, lập tức ôm lấy hạ bộ quỵ xuống. Trong bụng hắn, cụ Phạm cười vang, làm hắn vừa đau vừa xấu hổ. Đám vong xung quanh thấy Quyết bị tấn công, lập tức hộ vệ đẩy Ngọc xuống. Ngọc đột nhiên thấy một cơn gió mạnh tạt vào thân mình, nhất thời không tự chủ ngã nhào xuống phía dưới. Quyết cả kinh dướn người theo, định nắm lấy tay nàng nhưng đã muộn. Bóng Ngọc thoát cái mất hút trong lùm cây, chỉ thấy tiếng cành lá sột soạt, tiếng động này xa dần mất hẳn. Quyết vội vàng leo xuống, có điều cây đa này vừa to vừa rậm, hắn càng vội vàng da thịt càng bị cành cây cào cào. Chẳng mấy chốc quần áo hắn rách tươm, mặt mũi lấm lem sẩy xước. Lòng Quyết nóng như lửa đốt, nhưng không sao, xuống đất nhanh hơn là được. Độ nửa canh giờ, Quyết mới xuống đến mặt đất. Hắn lập tức đốt lửa, dương mắt tìm quanh gốc đa một lượt. Gia đình Quyết làm nghề khâm liệm, nhiều lần hắn thấy những người trèo cao ngã chết, những người như vậy hình hài gây thảm. Hắn thoáng mường tượng cảnh thân thể Ngọc nhăn nhừ, máu me bê bết, không chừng không còn nguyên vẹn, có khi đầu vỡ chảy óc. Hắn càng nghĩ càng xót, cuống quýt tìm kiếm. Bỗng nghe sụt soạt, ở mé tả có tiếng động. Hắn quay người nhìn hướng ấy, thấy cây lá khẽ lay động. Quyết e đám hổ binh đã tha Ngọc đi mất, vội vã chạy theo. Cơ thể hắn trải qua đại nạn tảo táng, suốt đêm không được nghỉ ngơi, thành ra mới chạy mấy bước muốn ngã quỵ. Đầu gối đau nhức, chỉ trực ngất đi. Trong bụng hắn, cụ Phạm la lớn: "Không được chạy theo, lỡ đó là kế của địch nhân đấy." Trong lòng chỉ nghĩ đến an nguy của Ngọc, liền bỏ ngoài tai. Quyết cứ nhắm hướng có tiếng động mà đuổi. Cụ Phạm thấy thế quát: "Không được đuổi theo!" Câu này vừa dứt, Quyết thấy trong bụng quặn đau dữ dội, tự hồ có ngàn vạn mũi kim đâm vào ruột gan. Có điều Quyết đang lo lắng, lại thấy tiếng động xa dần, biết chắc nếu mình dừng lại, không thể nào tìm được Ngọc. Hắn cắn răng nhịn đau đi tiếp. Thực ra khi ấy Quyết đã quá mệt mỏi, cơn đau lại phần nào làm hắn tỉnh táo hơn. Quyết chạy một đoạn, lại thấy trên mặt đất một vật, đó chính là con dao quý Ngọc mang theo bên mình. Quyết gượng cúi người nhặt lên, con dao dường như sáng lấp lánh trong đêm tối, bởi vậy Quyết dễ dàng nhận ra nó trên nền đất. Cụ Phạm thấy hắn không ngừng chạy về phía trước, vừa la mắng vừa làm Quyết đau đớn, nhưng trước sau không thể làm Quyết dừng bước. Cụ Phạm tức giận quát: "Dừng lại!" Tiếng quát vừa dứt, Quyết chân tay run rẩy, tự hồ không thể cử động. Bây giờ tay chân như một lực vô hình kìm giữ, giống như là bị cùm xích, cử động khó khăn. Hắn nhất thời ngã ra đất. Một cơn đau nữa ập tới, nhưng Quyết không dừng lại, hắn vẫn cố bò trên mặt đất. Kỳ thực kỳ lạ, vật phía trước khi nãy còn di chuyển rất nhanh, nhưng khi hắn dừng lại dường như không di chuyển nữa. Quyết nghe thấy tiếng sột soạt cách mình mấy trượng. Rồi hắn đứng bật dậy, nhưng thể xác mệt mỏi khiến hắn không thể gắng gượng. Hắn gập bụng bò về phía trước. Hồi thứ 21, Hồ Thí Sĩ. Hắn mải miết đuổi đến mấy canh giờ, vốn sức yếu, hắn cứ chạy được đoạn lại phải dừng lại nghỉ một lúc. Điều kỳ lạ, tiếng động kia dường như cố ý chờ đợi hắn. Hễ hắn dừng lại, tiếng động đó không di chuyển nữa, chỉ quẩn quanh phía trước. Quyết mặc dù mắt hoa, đầu váng, nhưng nhận ra điều này, trong lòng vừa mừng vừa lo. Nghĩ đến việc Ngọc đang ở phía trước, hắn bất chấp sống chết, cứ cắm đầu đuổi theo. Dần dà Quyết không vội vã nữa, hắn vừa chạy vừa nghi như vậy, mất suốt một đêm. Đến sáng khi mặt trời vừa ló dạng phía đông, trước mặt hắn là một cái hồ lớn. Cái hố này có tên Đại Hồ, nằm ở phía nam Đông Kinh, rộng hơn trăm mẫu. Xung quanh hồ cây cối tùm, trong vòng mấy chục dặm không hề có nóc nhà nào. Xa xa trên mặt hồ nhấp nhô ngọn đồi nhỏ, chính là những hòn đảo nằm biệt lập. Đại hồ rộng lớn này có hàng trăm đảo lớn nhỏ nhấp nhô, đá nằm trên nước, nước quấn quanh đá. Đến thời nhà Trần thì nó có tên Hồ Thí Sĩ. Từ chuyển năm xưa, Đại Hồ không có các hòn đảo như vậy. Hệ đảo ấy xuất hiện trong thời gian giặc Thát xâm lược lần thứ hai. Sĩ khí nước Nam rất cao, nhưng thế giặc mạnh như trẻ tre, sắp đánh tới Thăng Long. Lúc đấy Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được phong làm tiết chế thống lĩnh quân đội, ngày đêm nghĩ sách lược chống địch. Nếu như tránh đối đầu thì làm giảm khí sĩ quân ta, mà trực tiếp nghênh chiến e rằng không nắm chắc phần thắng. Trần Quốc Tuấn duỗi ngựa du ngoạn quanh thành, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Khi đi qua Đại Hồ, chàng gặp một cụ già tóc trắng như cước đang ngồi đánh cờ một mình. Cụ già này trước khi đi được một nước lại bắt đầu than: "Hỏng rồi, hỏng rồi." Trần Quốc Tuấn vốn mê cờ, Thấy cụ già nói thế lấy làm hiếu kỳ, liền hỏi: sao lại hỏng thưa cụ? Cụ già đáp: nhấc một quân tung hoành thiên hạ, hạ một nước san phẳng giang sơn. Tôi chỉ một mình chơi cờ, chỉ lo sát cuộc sớm quá. Trần Quốc Tuấn hỏi: vậy để tôi hầu cụ một ván có nên chăng? Thế là cụ ông và Trần Quốc Tuấn, một già một trẻ, cùng sắp bày bàn trận, ngồi chơi cờ. Hai người vừa đấu trí vừa đàm đạo chuyện binh thư. Trần Quốc Tuấn vốn là kỳ tài trong việc cầm quân, làm sao lại có thể hạ mình đàm đạo với cụ già nơi thôn dã. Nhưng càng nói chàng càng thấy cụ già là người thông hiểu thiên văn, tường tận địa lý, am hiểu lòng người. Còn người ấy dường như không việc gì là không tường, không chuyện gì không tỏ. Càng nói chuyện, Trần Quốc Tuấn càng nhận ra những điểm tinh tế mà trước nay chàng chưa nghĩ tới. Trận cờ tương tranh suốt nửa ngày trời, không ai chiếm được ưu thế. Ông cụ đánh lối sát công, mỗi nước đi đều lấy công làm trọng. Thủ nương tựa vào công, công làm nền cho thủ, khí thế ảo ạt, tưởng như thiên binh vạn mã vây áp thành nhỏ. Trần Quốc Tuấn lấy lại thủ làm căn bản, nước đánh ôn hòa, chế giải, vận dụng nguyên lý miên lỷ tàng châm, dựng thiên la địa võng làm điểm khống chế đối phương. Trần Quốc Tuấn vừa đánh vừa lo nghĩ chuyện quân cơ, khi đến đoạn cao trào đi lỡ mất một bước, ông cụ lập tức thừa thế truy kích. Còn tướng của Trần Quốc Tuấn đang ở vị trí trung cung thì gặp nguy hiểm, nếu chạy tướng thì đôi sĩ ắt bị đối phương bắt mất. Tình thế bây giờ, cụ ông có song xe đang áp sát, bên ngoài một pháo đe dọa, đội mã đứng bên sông lăm le xâm phạm. Thế địch đe dọa từ xa lẫn gần, có thể phát triển những đòn rất hiểm hóc. Nếu Trần Quốc Tuấn thua mất đôi sĩ này, song xe của cụ già khác gì hổ mọc thêm cánh. Trần Quốc Tuấn thốt nhiên hỏi: nên chăng bỏ sĩ? Cụ ông liền nói: địch mạnh như vậy, ắt phải bỏ đất mà giữ lấy người. Người còn nguyên khí còn, thoát một bộ mà công toàn cục. Trần Quốc Tuấn thấy ông cụ nói câu này trúng vào việc nước mình đang băn khoăn trong lòng, xin đứng dậy xá dài nói: xin đội ơn cụ đã chỉ giáo. Khi chàng ngẩng mặt lên, ông cụ biến mất từ khi nào. Chàng ngóng ra phía mặt hồ, chợt thấy mặt hồ lô nhô đảo lớn nhỏ chẳng rõ mọc lên khi nào. Lại kỳ lạ ở chỗ, các hòn đảo này mô phỏng đúng theo hình thế trận cờ trên bàn hai người. Về sau Trần Quốc Tuấn cho rút khỏi Thăng Long, thực hiện chính sách tiêu thổ, đương đầu với mấy chục vạn Thát quân hùng mạnh. Cuối cùng chiến thắng oanh liệt, giành lại thái bình cho non sông. Bởi các đảo trên đại hồ mô phỏng trận thế Trần Quốc Tuấn phải thí sĩ để cầu thắng, cho nên hồ về sau còn có tên gọi khác là hồ thí sĩ. Quyết vừa đứng cách hồ mấy dặm, thấy hàn khí bốc lên lạnh thấu tâm can, lại thêm một làn sương khói đen đặc phủ quanh hồ, khiến hắn mơ hồ cảm thấy có điều quái dị. Quyết chạy đến cách mấy trượng, nhận ra trước mặt là mặt hồ rộng lớn hút tầm mắt. Bấy giờ Quyết cảm ứng nhanh nhạy với các hồn ma, chỉ dựa vào cảm giác ớn lạnh cũng biết được cái hồ nước trước mặt có rất nhiều vong hồn. Cây xung quanh hồ tất thảy to lớn dị thường, giống như một bức chướng che phủ lấy hồ thí sĩ. Đến lúc này Quyết không nghe thấy tiếng động đâu nữa, hắn mải miết tìm quanh. Bỗng hắn thấy dưới hồ lúc nhúc những bóng trắng nhởn nhơ trôi dạt, rất nhiều bóng trắng la hét thảm thiết, có bóng trắng mời chào vẫy gọi. Ánh mắt những bóng trắng đều nhìn chòng chọc vào Quyết, khiến hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. So với đám ma trên cây đa lúc trước, những hồn ma này oán khí nặng hơn, cũng hung tợn hơn, bởi vì chúng đều là những oan hồn chết đuối. Oán thán vì nghĩ rằng mình chưa phải đến ngày tận số, bản chất khác hẳn với những vong hồn đang vất vưởng lại tìm được chỗ dung thân trên cây đa. Quyết từ lúc bị táng sống, thiền nhãn được khai mở, có thể nhìn thấy ma quỷ rõ ràng. Bây giờ hắn mới giật mình khi nhìn kỹ những cảnh tượng ma quái trước mắt. Trong bụng hắn than thầm, e rằng ngọc lần này lành ít dữ nhiều. Quyết biết mặt hồ này đã nuốt mạng không biết bao nhiêu người. Đột nhiên, Quyết nghe có tiếng động từ mé tả, tiếng động giống như là tiếng một vật bị rơi xuống nước. Hắn đưa mắt nhìn hướng ấy, hồi lâu sau mới thấy phía xa có một vật lạ trên mặt nước. Vật này di chuyển chậm, lại gần như là trùng với màu của mặt nước. Mặt trời sớm bị lớp sương che phủ, khó nhận ra vật đang trôi nổi trên hồ. Quyết nhớ trước khi Ngọc mất dạng, nàng mặc một chiếc áo màu thiên thanh, nên đoán rằng nàng đang bị trôi trên mặt nước. Nghĩ thế, Quyết liền chạy tới sát bờ nước, ngần ngừ một thoáng, toan nhảy xuống. Cụ Phạm từ lâu để mặc cho hắn chạy, bấy giờ lên tiếng: người xuống nước bây giờ, 10 phần, chắc 9 chết, người không sợ ư? Quyết đáp: nhưng Ngọc đang ở ngoài kia. Hắn nói xong nhún người toan nhảy xuống. Khi xưa làng Quyết cách sông chưa đến một dặm, đê đã yếu mà sông lại giữ, dân tỉnh năm nào cũng lo lắng mỗi khi mùa lũ đến. Thành ra từ già đến trẻ, ai ai cũng đều biết bơi. Quyết tập bơi từ khi 5 năm tuổi. Hắn nhát nước, cứ xuống nước vẫy vùng như kẻ chết đuối. Nước lên đến mũi không chịu nổi. Cũng vậy nên bao nhiêu công phu tập luyện trên bờ đều bỏ cả. Hắn cố gắng thế nào không thể bơi được. Năm 10 tuổi quyết theo bạn bè bơi trên sông. Những đứa trẻ khác đều nhảy xuống tắm. Riêng mình hắn ngồi trên bờ nên bị lũ trẻ trêu chọc, bị kích tướng. Hắn chịu không nổi bèn rón rén mò xuống sông. Nào ngờ quyết gặp ngay chỗ nước xoáy, suýt nữa bỏ mạng. Sau nhờ người đánh cá gần đấy cứu mới thoát được kiếp giang trành. Từ đấy về sau, cha mẹ quyết không cho hắn đụng vào nước nữa, mà bản thân hắn cũng hãi, không còn ý định tập bơi. Cụ Phạm la lớn, đồ ngốc, gặp nguy không loạn mới là anh hùng. Quyết vốn không phải muốn làm anh hùng, chỉ muốn mau chóng cứu Ngọc mà thôi. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy cụ Phạm nói cũng đúng, xuống nước mà chết đuối thì tìm Ngọc thế nào được nữa. Bấy giờ vật trên sông càng lúc trôi xa, chỉ còn một vệt mờ, áng chừng, chẳng mấy chốc khuất dạng. Quyết vội đảo mắt nhìn quanh, thấy trên mặt đất có một khúc gỗ lớn. Hắn cả mừng, tự chửi mình quá nóng vội. Quyết bề khúc gỗ ném xuống nước, khúc gỗ chìm vài khắc, lại nổi lên. Quyết không do dự lao xuống, bám vào khúc gỗ. Hắn khi trước từng được cha dạy cho bơi, tập bơi trên bờ hàng tháng liền. Thành ra hắn nhớ rõ chân phải đạp thế nào để tiến về phía trước. Bây giờ đầu hắn có thể nổi lên trên mặt nước, dù vẫn còn sợ, nhưng dù sao không bị hoảng loạn, cứ tuần tự vẫy chân tiến lên. Quyết bơi được chừng nửa dặm, thấy dưới mặt nước thoáng có vật đen chuyển động. Hắn cả kinh nhìn kỹ, thấy mặt nước xanh thẫm, không có gì lạ thường. Quyết đoán mình nhìn lầm, lại mải miết bơi phía trước, mắt không rời vật trôi trên sông, sợ mất dấu của Ngọc. Đột nhiên Quyết thấy chân mình chạm phải một vật trơn trượt. Hắn quay lại nhìn, thì ra đó là đám bèo lớn. Quyết bơi thêm mấy trượng nữa thì càng lúc chân hắn càng chạm phải nhiều bèo. Hắn cố gắng đạp mạnh hơn, mong vượt qua khỏi đám bèo. Chợt Quyết vô thức ngoái đầu, giật mình kinh hãi. Sau lưng hắn mặt hồ phủ kín bèo. Những cây bèo đều to như là bắp chuối, lớn hơn hẳn những cây bèo bình thường. Điều lạ lùng là khi nãy hắn bơi qua không hề thấy những đám bèo đấy. Vậy mà giờ đây bèo không biết ở đâu ra kéo đầy mặt hồ. Chẳng những thế, đám bèo này dường như di chuyển theo hắn. Quyết thấy sợ hãi, lại cắm đầu bơi giết một hồi, mắt đảo liên tục tìm vật trôi trên sông. Vật đó biến mất. Quyết vừa nóng ruột tìm Ngọc, lại vừa cảm thấy bất an, nên hắn cố gắng hết sức bơi phía trước. Thình lình hắn cảm thấy cơn đau nhói từ chân. Hắn tưởng như ai đấy đang xé bắp thịt từ chân hắn. Trong chốc lát chân hắn cứng đờ. Quyết kinh hãi cố lao phía trước, nhưng hắn càng cố vẫy vùng càng cảm thấy nhức buốt. Quyết không biết rằng hắn đang bị chuột rút, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Hắn quay đầu nhìn lần nữa, thấy đám bèo đã áp sát mình. Dần dần đám bèo quây chặt lấy hắn. Chẳng bao lâu hắn đã ở giữa đám bèo ấy. Đúng lúc này Quyết lại thoáng thấy bóng đen dưới mặt nước. Bóng đen ấy di chuyển nhanh lạ thường, lại rất uyển chuyển nhẹ nhàng. Đột nhiên mặt nước dậy sóng, trên làn nước xanh nổi lên một vật đen bóng cao đến một trượng. Quyết kinh hãi ngước mắt nhìn lên, thấy trước mặt mình là một con rắn lớn. Đầu nó lởm chởm, những răng nanh dài mà nhọn, cái hàm há to đỏ như chậu máu. Toàn bộ thân mình nó phủ bởi một lớp vải đen được xếp đều đặn, mỗi cái to bằng 3 quân bài tổ tôm. Con vật gầm gừ một tiếng, Quyết cảm thấy khí từ miệng nó phả ra thổi bạt cả thân mình, tưởng như là hất tung ra khỏi mặt nước. Con vật hướng về phía Quyết, dường như là muốn đớp lấy hắn. Đoạn nó hơi lùi về sau lấy đà toàn tấn công. Xem tình thế này, chỉ chốc lát Quyết đã bị nó nuốt chửng. Trong lúc sinh tử, Quyết đành buông gốc cây, chốc lát chìm nghỉm. Quả nhiên con vật đáp một cái, ai dè con mồi chìm xuống nước, nó chỉ đớp được trúng thân cây. Cái mồm to lớn của con vật chỉ nghiến một cái, thân cây tan nát. Quyết vừa chìm xuống lập tức thấy bụng đau dữ dội, phải gập người lại mới thấy đỡ hơn. Thì ra cụ Phạm trong người hắn đoán chừng hắn không biết bơi mà rơi xuống nước hoảng loạn, nên mới dùng cơn đau này giúp hắn trấn tĩnh lại. Kỳ lạ thay, đám bèo vẫn vây quanh hắn lập tức quay lại. Quyết liền túm lấy rễ bèo mà ngoi lên. Đám bèo kết chặt đến nỗi Quyết có thể leo lên được đám bèo như leo lên một chiếc bè. Chỉ trong lát sau, hắn đã nằm trên chiếc bè ấy. Còn rắn trước mặt hắn lắc lư, mắt đục ngầu, oằn người toan đớp hắn lần thứ hai. Quyết nhìn thấy cái miệng to lớn há rộng lao phía mình. Song hắn đang mệt lử, chân còn đau đớn vì chuột rút nên không thể cử động nổi. Trong giây lát, hắn cảm thấy cái chết cận kề. Nào ngờ con vật chưa kịp chạm tới Quyết thì một luồng kình lực cực mạnh từ bên hông con vật hất văng nó ra. Nước tung tóe, cái bè kết bằng bèo của Quyết dường như bị tung lên khỏi mặt nước. Quyết cũng bị luồng kình lực làm tối tăm mặt mày. Từ đó từ phía con rắn, những tiếng động điên cuồng vang lên vừa thê lương vừa dữ dội. Quyết khi ấy mắt đầy nước, nhất thời không nhìn thấy gì. Hắn vội đưa tay vuốt mắt, hòng quan sát phía trước. Không ngờ nước trên mắt hắn nhấp nháp vô cùng, phải vuốt mấy lần mới mở mắt ra được. Hắn nhìn thấy toàn thân mình đầy máu đỏ, tanh hôi vô cùng. Nhất thời hắn nghĩ, mình đã bị cắn nát một phần cơ thể sao? Sau vô kinh hãi, phải rất lâu quyết hoàn hồn, nhìn lại thấy cơ thể vẫn còn toàn vẹn. Hắn nhìn quanh, chẳng thấy con vật kỳ dị kia đâu. Âm thanh ầm ĩ khi nãy đột ngột biến mất. Trong khoảnh khắc đó, mặt hồ chỉ còn mặt sóng dập dìu, xô chiếc bè bằng bèo của hắn. Rồi ầm ầm, đột nhiên nước từ phía sau quyết bắn tung tóe, sóng nước dữ dội đẩy chiếc bè về phía trước. Quyết kinh hãi thấy phía sau mình, con rắn khi nãy đang quần nhau với con rắn khác. Con rắn kia có màu đỏ thắm, xen lẫn đen tuyền, lại thêm sắc trắng bạc, sặc sỡ vô cùng. Mới nhìn qua đã biết loài rắn độc. Con rắn sặc sỡ này to lớn hơn con rắn đen tuyền lúc trước. Nó và con rắn kia kịch liệt quyết chiến. Con rắn đen đang ở thế hạ phong. Trên người con rắn đen, một vết cắn sâu và dài liên tục chảy máu. Nguyên là khi nãy con rắn sặc sỡ đột ngột tấn công, khiến con rắn đen trúng một đòn chí mạng. Máu văng tung tóe khắp nơi, bắn cả mặt quyết, làm hắn không quan sát được. Đến khi hắn có thể nhìn thấy, thì hai con mãnh thú lại quần thảo dưới mặt nước, khiến âm thanh giao chiến dữ dội mà hai con thú tạo ra tự nhiên bị nước hồ nuốt chửng. Quyết ngây người nhìn trận hỗn chiến một hồi, chợt nghĩ, bây giờ không trốn đợi lúc nào nữa. Hắn liền dùng tay làm mái chèo gạt nước, nào ngờ hắn cảm thấy mình chèo được ít, cái bè đang di chuyển về phía trước thì nhiều, thành ra hắn chèo chỉ càng làm cho bè di chuyển chậm đi. Sự kỳ dị Quyết đã gặp nhiều, lại thấy thoát được con quái thú kia cầu còn không được. Thế nên hắn ngồi trên bè, để cái bè tự mình tiến về phía trước, cũng không băn khoăn tại sao cái bè di chuyển nữa. Cái bè mới đầu đi chậm, nhưng càng ngày càng tiến nhanh, cuối cùng nó lao vun vút đến chóng mặt. Quyết ngồi trên thuyền, phải nằm dạp mình xuống, hai tay bám chặt đám bèo mới không bị gió tạt văng xuống đất. Quyết thấy từ phía sau có tiếng rít chói tai, hắn quay người lại, chợt thấy phía sau mình nước cuồn cuộn dậy sóng, hai con rắn lớn không đánh nhau nữa mà quay ra đuổi hắn. Quyết cả kinh, thầm mong cho chiếc bè chạy nhanh hơn. Nào ngờ tiếng rít càng lúc càng nhiều, không biết từ đâu rất nhiều rắn đuổi theo chiếc bè của Quyết. Phía sau hắn bây giờ lúc nhúc những con rắn lớn, số lượng có đến mấy trăm. Trong số rắn này có con sọc đen trắng, có con cả người xanh lục, có con trên mình mang những hoa văn cực kỳ sặc sỡ. Đám rắn nhất tề đuổi theo Quyết, khiến hắn không dám nhìn lại, chỉ hướng mắt phía trước mong tìm cơ hội thoát thân. Qua một tuần hương, trước mặt hắn xuất hiện hòn đảo lớn. Đảo này cây cối tùm rậm rạp, cái bè dường như cứ nhắm đảo ấy mà lao vào. Lúc bấy giờ Quyết chưa kịp mừng thì thấy chiếc bè đột ngột tăng tốc vọt lên đảo, theo đà lao lên thêm đoạn trên mặt đất rồi dừng lại. Quyết ngồi không vững bị đẩy văng phía trước, lộn nhào mấy vòng trên mặt đất. Cũng may mặt đất ở đây toàn bùn lầy nên hắn không bị thương, chỉ lấm lem khắp người. Bầy rắn đuổi theo hắn chỉ lờn vờn bên ngoài đảo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng không có con nào trườn lên bờ. Qua một lúc chúng lại quay ra cắn xé lẫn nhau dữ dội, khiến cả một vùng nước đục ngầu màu máu, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Quyết thấy cảnh hỗn loạn phía trước mắt, biết tốt nhất không nên nấn ná lâu. Hắn quay đầu, vừa bò vừa chạy thẳng vào trong đảo. Đi một đoạn, những âm thanh cắn xé nhỏ dần tắt hẳn, thay vào đó là một khoảng lặng lạ thường. Quyết vừa trải qua bao biến cố, vốn hình thành linh cảm trước những hiểm nguy. Thoát khỏi cảnh làm mồi cho rắn lớn, nhưng hắn linh cảm thấy mối nguy khác. Tự nhiên hắn thấy tóc gáy dựng đứng, chứ không gian tịch mịch. Quyết chần chừ, hắn vốn muốn đi tìm Ngọc, nhưng bây giờ không thấy tăm tích nàng đâu, lại bị đưa đến nơi kỳ quái, trong lòng hắn hoang mang. Bỗng từ bụi rậm có tiếng động khẽ, Quyết nhận ra ngay đây chính là tiếng động hắn đã đeo đuổi trước đấy. Quyết lập tức phấn chấn, giả bước tiến về phía trước, xuyên qua bụi rậm mà đi. Đợi một lúc thấy trước mặt hắn có miệng hang lớn. Hồi thứ 22, tử thi sống. Miệng hang tối tăm, hơi nóng phả ra ngùn ngụt, tưởng như đứng cạnh một cái chảo lớn. Trong lòng Quyết vốn sốt ruột tìm bí trung nhân, nên không chần chừ bước vào trong. Vừa bước vài bước, Quyết thấy từ trong hang vọng ra âm thanh như tiếng gào thét thảm thiết. Hắn lo lắng Ngọc có chuyện chẳng lành, lại càng rảo bước thật nhanh. Lòng hang rộng lớn, nóng rực, ẩm ướt, lởm chởm toàn đá trơn trượt, khó đi. Quyết lần mò hồi lâu tiến vào sâu chừng nửa dặm. Hắn đi mãi chưa thấy nơi phát ra tiếng khóc. Trong lòng lo lắng, sợ hãi, để lâu tính mạng Ngọc càng nguy ngập mất. Tim hắn cứ đập thình thịch, càng lúc nhịp chân càng gấp. Bỗng hắn đạp phải hòn đá lớn đầy rêu, trơn như là bôi mỡ. Quyết trượt chân ngã ngửa, gái đập xuống đất, bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh dậy, thấy xung quanh mình tối đen như mực. Quyết nhìn quanh qua một lúc, mắt hắn quen với bóng đêm nên có thể lờ mờ nhận ra vật xung quanh. Hắn nhận thấy mình đang trong hốc đá. Trong đầu Quyết chợt thoáng qua hình ảnh căn ngục ở dinh thự của Cao Tiến, những con người trần truồng sợ hãi, cảnh tượng máu thịt tung tóe khi hổ ăn thịt người. Thoáng chốc sống lưng Quyết lạnh ngắt. Nghĩ đến thảm cảnh bị rơi vào tay Cao Tiến, hắn hoảng sợ toan chạy thoát khỏi hốc đá. Quyết chợt thấy phía dưới đất có người đang nằm. Hắn đến gần thì ra là Ngọc. Quyết cả mừng lay nàng một hồi, thấy Ngọc mê man bất tỉnh thì tự hỏi làm sao cứu nàng bây giờ đây. Đang nghĩ như thế, đột nhiên tiếng cụ Phạm trong bụng hắn vang lên: Quyết con, hãy đào một cái hố lớn, xong việc này mới cứu được người. Quyết ngạc nhiên thầm nghĩ, tại sao muốn cứu Ngọc phải đào hố. Tuy thế, nghe theo lời cụ Phạm, hắn quỳ xuống dùng tay đào bới. Chợt cụ Phạm nói: tránh chỗ đó ra một chút. Quyết nghe theo lời quay sang đào cái cách đó không xa. Đang hì hục, chợt thấy mặt đất nơi hắn muốn đào lúc đầu dường như thoáng chuyển động. Hắn ngạc nhiên ngẩn người ra nhìn. Cụ Phạm giục hắn: còn đào nhanh lên, không kịp đâu. Trước khi đào con hãy đọc theo ta 3 lần: nụ hoa khai, kỳ vong xuất. Quyết nghe thế, sợ lỡ mất việc cứu Ngọc, miệng lẩm bẩm 3 lần: nụ hoa khai, kỳ vong xuất, rồi đưa tay hối hả đào tiếp. Hắn vừa đào vừa thấy mặt đất rõ ràng đang chuyển động, giống như ở dưới có vật gì ngọ nguậy. Quyết mặc kệ những sự lạ, chỉ lo tập trung cứu người. Quyết đào xuống mới được mấy tấc, thấy chất đất ở phía dưới có kỳ lạ. Nó mềm mại vô cùng, khiến việc đào bới dễ dàng. Trong bóng tối, lớp đất ấy dường như có ánh lân tím lập lòe phát sáng trong đêm. Quyết giật mình nghĩ, đây chẳng phải là huyệt kết sao? Vốn là có lần cụ Tả Ao đã nói với Quyết, đất nơi có huyệt kết mịn màng màu mỡ, phàm là đại huyệt, sắc đất có màu xanh nhạt tựa như là lân tinh, có thể phát sáng nhẹ trong đêm. Quyết vừa đào vừa miên man suy nghĩ, nhưng đang nóng ruột cứu Ngọc, hắn tạm thời bỏ qua, không muốn hỏi cụ Phạm, cứ tập trung vào. Quyết đào hố bằng tay, thêm vào đấy cơ thể vốn đã mệt mỏi vì phải đi xa, lại trải qua biến cố trên hồ, nên mặc dù lớp đất rắn xốp, hắn phải đào rất lâu mới được cái hố lớn. Quyết đào xong mệt quá, chống tay xuống đất ngồi nghỉ. Bất thình lình, một bàn tay từ dưới đất trồi lên, nắm chặt lấy bàn tay hắn. Bàn tay này vừa chạm vào Quyết, lập tức thấy tay mình lạnh buốt, dường như từ trong cơ thể hắn có luồng khí lạnh truyền sang bàn tay kia. Bàn tay kỳ dị vô cùng, nó dường như đang mục rỗng. Phía trên bàn tay ấy vẫn còn giòi bọ bò lổm ngổm, lại thêm da thịt xám xanh bụng beo, chỗ có chỗ không nhảy nhụa ẩm ướt, bốc mùi hôi thối. Nhưng điều lạ lùng hơn là cổ tay nó dường như có một lớp vải quấn lấy, phần phía trong lớp vải không hề bị thối rữa. Mới nhìn sơ qua, Quyết đã nhận ra bàn tay này được liệm bằng liệm thuật gia truyền nhà hắn. Đang lúc Quyết hoảng hốt, chọn một lực rất mạnh xô hắn xuống hố, hắn không tự chủ được ngã nhào. Quyết chưa kịp định thần đã thấy từ phía trên hố đất đá trút xuống như mưa, tựa như là muốn chôn sống hắn. Cái hố này sâu đến ngực Quyết, miệng hố không rộng, hắn đứng trong hố ấy chẳng bao lâu đã ngập quá đầu gối. Quyết ngẩng đầu lên, chợt kinh ngạc nhìn thấy Ngọc. Khi ấy Ngọc đang dùng tay hất xuống đất, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Kỳ lạ ở chỗ, đất lấp xuống chỗ nào, Quyết thấy thân mình một chỗ đấy nóng như lửa đốt, tựa như đất ấy vừa được rang kỹ trên than hồng. Hắn chịu không nổi là toáng lên. Khi ấy một tay Quyết vẫn còn nắm lấy tay tử thi, hắn lập tức lấy đó làm điểm tì, kéo mạnh một cái. Nào ngờ Quyết vừa kéo, bàn tay đã nương theo lực ấy mà lộ cả cánh tay ra. Từ dưới đất lại có bàn tay nữa thỏ lên. Hai cánh tay này, tay phải bám chặt lấy tay Quyết, tay trái túm lấy chân Ngọc. Bàn tay đang nắm chân Ngọc bỗng giật mạnh một cái, làm Ngọc ngã sõng xoài trên đất. Cánh tay trái vừa buông Ngọc ra đã chuyển sang đào bới, tự hất đất xung quanh hai cánh tay ra. Ngọc bị mất thế một lúc lại lồm cồm bò dậy. Nàng quay người giống như muốn động thủ với cánh tay kia. Tử thi tự mình đào đất rất nhanh, chẳng mấy chốc lộ ra phần đầu. Cái đầu này đang bị phân hủy, da nhăn nheo trắng bệch, lại có sắc xanh. Một cái mùi hôi thối bốc lên khắp cả hốc đá, vốn đã nóng được ẩm thấp, làm Quyết vừa thấy ngột ngạt, vừa thấy bụng quặn lên chỉ muốn nôn ra. Tử thi bấy giờ thân hình đã lộ ra đến ngực, lập tức tóm thắt lưng Ngọc, vận sức đếm ra ngoài. Kinh lực của tử thi mạnh mẽ khôn cùng. Nghe đánh bình một tiếng, đã thấy thân hình Ngọc nằm bất động trên đất. Ngọc tuy võ nghệ cao cường, nhưng tử thi xuất chiêu quá nhanh, lại mạnh như là rồng cuốn, nên nàng không kịp phản ứng. Quyết thấy Ngọc nằm trên đất, không rõ sống chết ra sao, thì giận dữ, muốn liều mạng với tử thi.

bị hành hình đau đớn khổ sở còn hơn chết. Vậy mà còn gắng gượng để giải lời nguyền chị Thủy. Há chẳng phải người trung nghĩa sao? Từ Thi cười. Không phải y đại nhân đại nghĩa, mà là vì y muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Cho dù y luyện thống khổ tu pháp từ bé, nhưng cảm giác đau đớn và tù túng vẫn khiến y ngày càng điên cuồng. Y tự sát nhiều lần mà không được, vì sinh lực của cây thần vốn cuồn cuộn như sông lớn. Dù có cố gắng tự tử thế nào đi nữa, sinh lực này luôn nhanh chóng làm lành các vết thương trong khoảnh khắc. Lại thêm người luyện không cần phải hô hấp, khiến cho dìm nước hay làm ngạt thở đều không chết được. Tình cảnh của người luyện pháp công này thiếu đi hai trợ thuật bài thống và thoát xác, thực là giống như bị đày xuống địa ngục vậy. Quyết lên tiếng. Không đúng, chẳng phải cụ Phạm đã tự sát ngay trước mặt tôi sao? À, con à, xác ta đã bị y đưa đến đấy. Y cũng định tự tử bên cạnh xác nhưng không thành. Con có biết tại sao y cứ phải đưa cha con chúng ta đến chỗ y mà để tự tử không? Tôi không biết. Y cần ma lực của người nhà họ Phạm chúng ta. Khi ma lực này ở gần cây chủ, nhất thời âm khí cực mạnh trong cơ thể chúng ta át đi sinh lực trong cây, khiến sinh lực trong cây cho y tạm thời trì trệ. Nhờ vậy mới có thể tự sát dễ dàng được. Ma lực trên xác ta không đủ. Y cũng từng dùng tay tự móc cổ họng, nhưng ngay lập tức cổ họng y liền lại. Cái này gọi là cầu chết không xong. Thực là nực cười, lại có người lao tâm khổ tứ đến thế để được chết đấy. Quyết hỏi. Vậy tại sao khi tôi đuổi theo Ngọc, cụ Phạm lại cản tôi? Tôi không nghe theo thì cụ khiến tôi đau bụng. Từ Thi đáp. Đó là cái khéo của y. Con không nhớ khi con rơi xuống nước y đã làm gì sao? Quyết thầm nghĩ, cụ Phạm đã dùng cơn đau để giúp mình bình tĩnh, tỉnh táo. Lẽ nào cụ Phạm muốn tỉnh táo mà đuổi theo Ngọc? Từ Thi lại nói. Khi ấy con quá mệt mỏi. Kinh thành đang đại loạn, y sợ ở quanh nơi ấy có biến, nên muốn con đi càng xa càng tốt. Y luyện thống khổ tu pháp cả đời, thừa biết cơn đau loại nào khiến người ta mê man, cơn đau loại nào khiến người ta tỉnh táo. Quyết lại hỏi. Nhưng mà chẳng phải Chữ Cao Sơn là người của cụ Phạm sao? Cụ đã nói thế, mà chú ấy là người tốt. Tử Thi lên tiếng. Đó đủ là lời bịa đặt của y, đâu có kiểm chứng gì đâu. Bản thân ta cũng tính đến chuyện liên thủ với Chữ Cao Sơn để đấu với Phạm Hữu Long. Có điều tính tình Chữ Cao Sơn nóng này, hành sự có phần bất cẩn, sợ lộ ra thì lại hỏng việc lớn thôi. Quyết lại chất vấn. Vậy tại sao y lại đưa ông đến đây? Quyết bấy giờ trong lòng chưa biết nên tin ai, nên mới gọi Tử Thi là ông. Tử Thi cúi người, vừa dùng que củi trên tay vạch một đường trên đất nói. Đảo hoang nơi có con thạch già chính là đại huyệt từ Đông Kinh trôi về. Ngọc thấy Tử Thi có hành động lạ, bèn hỏi. Người làm gì vậy? Bấy giờ Quyết không để ý đến hành động Tử Thi, đang ngẫm nghĩ những lời Tử Thi nói, đột nhiên hắn thốt lên. Nói dối, ông vừa nói chính huyệt của Đông Kinh vẫn ở chỗ cây đa mà. Tử Thi không ngừng dùng que củi vạch trên đất, bấy giờ thành một vòng tròn lớn, đường kính đến mấy trượng. Vòng tròn này vẽ ra cực kỳ tinh xảo, không chút méo mó lệch lạc. Nó vừa vẽ vừa từ tốn nói. Không sai, nhưng ta đã điều động âm binh tứ trấn bí mật đắp một ngọn núi nhỏ. Đây chính là khoảng thời gian ta rời nhà 2 tháng. Sau đấy liền có việc nhà Âu Dương đến nhà ta trả lễ. Ngọn núi này đắp lên, tự nhiên hình thế đất thay đổi, khiến cho sinh khí không còn ngưng tụ ở chỗ cũ nữa. Huyệt trên cây đa kia chỉ còn là một huyệt phế, sinh khí lưu chuyển về ngưng tụ ở nơi đây. Còn xem, nơi đây phía đông có Hùng Trưởng Sơn sừng sững làm chỗ dựa huyền vũ. Bên trái có dãy Long Thanh Đồng Tu, phải có Bạch Hổ Việt Giã hộ vệ. Minh Đường Chu Tước Trinh là Hồ Thí Sĩ rộng bát ngát. Nơi đây vừa khéo Việt Giã cao hơn Đồng Tu, trưởng thứ trái phải tôn ti rõ ràng. Địa thế này vừa đẹp để tụ được Long Huyệt. Ngọc lại hỏi Tử Thi. Người làm gì vậy? Tử Thi không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Ngọc, tiếp tục nói. Phạm Hữu Long ở dưới cây đa, khi thấy sinh khí càng ngày càng cạn kiệt, y liền triệu cụ Tả Ao, vốn là bậc kỳ tài về phong thủy, hình thế, để tìm vị trí huyệt kết mới. Khi y phát hiện khối núi mới được đắp lên thì đã quá muộn. Thế núi hình thành, âm binh của y lại không đủ mạnh để san bằng quả núi ấy. Quyết nghĩ thầm, thì ra việc quan trọng khiến cụ Tả Ao phải từ xứ Nghệ xa xôi tới đây chính là việc này. Bấy giờ Tử Thi lại tiếp tục vẽ vòng tròn thứ hai. Nó nói, Phạm Hữu Long bày ra kế dùng con rắn lớn

Y muốn táng con vào tử huyệt này cũng là vì mục đích muốn tăng ma lực cho con. Y dụ con uống cộng sinh dược thì lại vướng soái vong ám trong ấy, khiến cộng sinh dược không giúp con gia tăng ma lực. Y lại âm mưu tảo táng con. Nhưng cái này nguy hiểm, bởi thời gian táng sống quan trọng, chậm vài khắc có thể mất mạng ngay. Đương nhiên lẽ nào y có lòng cho con. Y chỉ lo mưu sự của y không thành. Cũng may mà con còn toàn mạng đấy. Quyết lại hỏi, vậy còn ông thì sao? Sao ông không sớm thoát ra khỏi huyệt mà phải chờ đợi lúc tôi đến? Tử thi đáp, đó là vì thân thể ta bị hãm trong đất đầy sinh khí. Người thường nếu được táng vào nơi sinh khí như thế này thì mừng còn không hết. Nhưng ta âm khí đầy người bị chôn ở đây, dù chết rồi hồn không rời khỏi xác được, lại như bị lửa thiêu lửa đốt trong lò lửa vậy. Quyết trải qua cảm giác này lúc ở trong hố nên 10 phần tin đến 8-9. Tử thi lại nói, chỉ khi con tới khí lực của con đủ mạnh phát ra cảm ứng, nhờ cảm ứng này ta mới khó nhọc cử động được. Ta bèn nhờ sức ấy vươn tay chụp lấy con, hút âm khí từ tay con thoát ra. Sau đấy đặt lưỡi con vào huyệt bách hội. Lưỡi chính là điểm truyền khí tốt nhất. Nếu không phải lưỡi con đặt đúng vào huyệt bách hội của ta thì luồng khí truyền vào không đủ mạnh để ta có thể tự do cử động, đi lại, nói năng thế này. Con đã đến nơi hắn ở, chắc con thấy cây đa đó chứ? Quyết thấy Tử Thi nói chuyện với mình thân thiết, giọng ấm áp nhiệt tình, rất giống cách nói chuyện của cha hắn, trong lòng hắn vô cùng xao động. Quyết nghĩ tới cha mình đã mất, nếu quả đúng được gặp lại thế này, thực là không dễ dàng. Rồi hắn lại giật mình nghĩ, yêu ma quỷ quái vẫn dùng lời mê hoặc người, biết đâu Tử Thi này muốn lừa mình thì sao? Trong chốc lát, tâm trạng Quyết biến đổi rất nhanh, nhất thời hắn chưa biết tính thế nào. Tử Thi lại nói tiếp, còn thoát ra được ngoài như thế này, hẳn con biết thân cây rỗng chứ? Quyết nghĩ, cái này đúng là có thật. Hắn bèn đáp, có chuyện đó, nhưng mà nếu đúng thế thì sao? Để ta nói cho con biết, thân cây đó khi trước không hề rỗng, trước đó nó là một cây gạo. Vốn là trước đây Phạm Hữu Long đánh cắp thuật trường sinh, trong sách viết phải chọn một cây gạo, không phải là cây đa. Quyết đáp, điều này không đúng, rõ ràng tôi thấy một cây đa mà. Tử Thi nói, con thấy một cây đa là bởi cây đa đó chính là cây thần đa mà một địa vị cao nhân đã gieo lên đất ấy để tiêu diệt Phạm Hữu Long. Trong tự nhiên mãnh thú tranh đấu tiêu diệt lẫn nhau, cây cối cũng vậy. Chúng cũng không ngừng tranh giành ánh sáng bằng cách vươn cao hơn, tranh giành địa bàn, bằng cách phát ra hạt giống xa hơn. Chúng còn biết ký sinh vào nhau để hưởng lợi. Ngoài ra chúng còn có thể tiêu diệt nhau khi được trồng chung với đất. Nhưng thời gian tranh đấu của cây cỏ diễn ra lâu dài, khó nhận biết hơn. Ngày đấy cây gạo chứa Phạm Hữu Long trở thành cây ma, không ai dám đụng vào. Vị cao nhân kia đã gieo dưới gốc cây này một hạt đa. Cây đa là giống thần mộc, làm sao giống gạo tầm thường có thể bì kịp. Chỉ là cách này không phải là thượng sách, do thời gian quá lâu, mất đến gần 100 năm, cây đa mới đủ lớn mạnh để ôm lấy cây gạo, lại mất thêm 100 năm nữa mới có thể dần dần siết chết cây gạo ấy, lại thêm 100 năm nữa để thân cây gạo mục rữa hết. Quyết hỏi, vậy vị cao nhân ấy là ai? Tử Thi đáp, ta thực không rõ, chỉ biết Phạm Hữu Long nằm trong cây gạo, liên tục đấu tranh chống lại cây đa thần. Cuối cùng không thắng được, y bị một nhánh cây dần dần đâm xuyên qua người. Quyết đáp, không đúng, cây đa có rất nhiều vong hồn, kính ngưỡng của Phạm, lẽ nào hồn ma lại không biết đúng sai? Tử Thi đáp, y bị thân đa đâm xuyên qua, phải tự mình chống chọi, khổ cực vô cùng. Y dần dần nghiên cứu biến đổi trường sinh tu pháp, chế ngự được cây đa. Cuối cùng cây đa thần lại biến thành vật nuôi dưỡng y. Con người này có thể khuất phục được giống thần mộc, chẳng phải kỳ tài sao? Người tài như thế thì việc lừa được người, lừa được ma có gì là lạ? Tử Thi từ nãy tới giờ miệng nói, song tay không ngừng vạch vẽ trên đất. Chẳng mấy chốc những hình vẽ hiện lên chẳng chịt trên hai đường tròn đồng tâm. Bấy giờ nó nói, Long huyệt tụ về đây, Phạm Hữu Long đã dìm chết rất nhiều người vô tội, khiến vong hồn họ không được siêu thoát, quen quẩn trong hồ, chỉ chờ người nào đến thật gần hại cho chết đuối, để mình được thoát kiếp giang trành. Phạm Hữu Long còn đổ thuốc vào hồ thí sĩ để nuôi giống quái xà. Còn thạch xà trên đảo chính là con quái xà được Phạm Hữu Long dùng để tiêu tán Long huyệt bị trôi từ Thăng Long về đây. Con quái xà này vốn không có gì lạ, chỉ khi trước nó ngụ tại vùng sông nước này, ngâm mình trong nước thuốc, không cần ăn uống, cơ thể cũng không ngừng lớn thêm. Trong thời gian ấy, con rắn này đẻ rất nhiều lứa. Đám rắn con dần dần lớn, ăn sạch các sinh vật trong hồ. Cái hồ này dần dần trở thành cái hồ chết,

Phía vòng tròn bên ngoài chính là phần công, gồm có 18 chữ sát, được viết biến tấu nhìn lạ mắt. Mỗi chữ được tô thêm nhiều đường nét ngang dọc, chính là thể hiện các hung khí tấn công đối phương. Mỗi chữ lại có 5.3 gạch, 5 chấm biểu trưng cho ngũ hành, gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và 3 gạch, tức tam sát, nghĩa là trời đánh mày chết, đất đánh mày chết, tao đâm mày chết. Đây chính là các chữ sát quỷ, nghĩa là các chữ dùng để tấn công hạ gục đối phương. Đến phần chữ viết này, các nét bút lại giống như những nét gạch rời rạc, đan xen vào nhau, mỗi nét mạnh mẽ vô cùng. Thế như xẻ núi tắt biển, mỗi đường mỗi nét đều như nhắm vào đối phương mà công kích sát thương. Thứ tự trên thường được viết từ trên xuống dưới, nhưng trong bức linh phủ này, tất cả đều được vẽ từ trong ra ngoài, xoay quanh tâm bức đồ. Bên ngoài tấm phủ lại có 5 cặp chữ bao gồm kim triệu, mộc triệu, thủy triệu, hỏa triệu, thổ triệu. Những chữ này được viết ngay ngắn uy nghi, vừa oai nghiêm vừa mực thước. 5 cặp chữ ấy điểm ở 5 góc của hình tròn. 5 điểm này sáng lên cùng nhau, mỗi vòng một màu, xanh đỏ vàng trắng lam, ứng với mộc, thổ, hỏa, kim, thủy, rực rỡ tỏa sáng. Chữ hiệu vừa sáng lên, ngay lập tức nghe thấy thình thình mấy hồi trống lớn. Tiếp đến lại có tiếng vó ngựa rầm rầm, như có 100.000 quân kỵ kéo đến từ 4 phương 8 hướng. Quế và Ngọc nghe rõ cả tiếng giáp trụ bằng sắt thép va đập vào nhau leng keng loảng xoảng. Âm thanh hỗn tạp thế này Quế đã gặp phải mấy lần. Một lần tại hố chôn xác, một lần nữa ở cầu trận khi Nguyễn Trác gọi binh. Lần gần đây nhất chính là lúc trên ngọn cây đa thần. Quế biết đây chính là tiếng âm binh được triệu về nghe lệnh. Có điều lần này tiếng động cực kỳ hùng dũng, như thể có thiên binh vạn mã tiến về. Tiếng động trước kia hắn được nghe qua không bằng một phần nhỏ của âm thanh này. Con thạch xà phía xa xa đột nhiên rít lên một tiếng dữ dội. Quế đang nhìn về phía nó, đột nhiên la lên một tiếng úi chào. Hắn thấy con thạch xà tự nhiên rùng mình, phân thân thành 3-4 con khác, con nào con đấy giống hệt nhau. Con thạch xà ngừng rít, lập tức mấy con thạch xà kia lại nhập vào thành một. Quế thầm nghĩ, thì ra tiếng rít kia làm rung chuyển cả mặt đất, khiến cho mình nhầm tưởng là con thạch xà có tải phân thân. Tiếng rít thật ghê gớm. Bấy giờ Quyết nghe có tiếng khóc than thảm thiết, lại thấy từ phía ngoài hồ một đội nhân mã đang tiến về phía đảo. Đội quân này số lượng rất đông, ít ra phải đến vài nghìn. Đám binh lính ấy cứ một tốp binh lại mang một lá cờ hiệu màu vàng, trên cờ vẽ một hình con vật sừng nai, tai chó, chán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, miệng rộng, thân ngựa, chân hươu, đuôi bò. Con vật ấy chính là giống kỳ lân. Lại thấy có những cờ hiệu ghi một chữ khoa đầu, không biết rõ nghĩa của chữ này. Âm binh càng đến gần, tiếng khóc than càng nghe thảm thiết. Hắn giật mình, thầm nghĩ rằng tình cáo tiến ngày ấy mới có 500 âm binh mà khí thế hùng mạnh vô cùng. Này nhìn đám âm binh kia, không xét số lượng đông đảo hơn nhiều, mà chỉ xem mỗi âm binh đều có tỏa ra ánh xanh, phá sáng hơn hẳn hợp binh của cao tiến. Có thể thấy đội quân này mạnh mẽ thế nào. Dẫn đầu đội binh mã này là soái vong, tỏa ánh tía rực rỡ. Ngoài ra có một số soái vong đi theo có sắc tía, có điều ánh sáng kém hơn. Số lượng vong tía này không nhiều, có lẽ một soái vong xuất lĩnh một vài nghìn binh mã. Kỳ dị ở chỗ các soái vong đều có hình dạng nữ nhân. Các ma nữ này mặt mũi đẹp như tranh vẽ, mặt mày thanh tú, mặt sắc tươi hồng, da mịn như lụa, miệng đỏ như son, khác hẳn ma nữ kinh dị bên cạnh Phạm Hữu Long. Bọn họ vận mình giáp trụ, trường bào, thân mang vũ khí roi ngựa, cử động của bọn họ dứt khoát mạnh mẽ. Cứ nhìn cung cách chỉ huy thì đủ biết đây là những tướng lĩnh dày dạn xa trường. Nhưng nhìn cách nhún mình trên ngựa lại thấy vẻ yêu kiều thướt tha của các soái vong. Tất cả đều có vẻ yểu điệu uyển chuyển của nữ nhân, lại vừa mang khí khái anh hùng của võ tướng. Hai phong thái trái ngược thể hiện trong từng soái vong, giống như mu và lòng bàn tay, lưỡng tướng hợp nhất trong một thể. Nguyên đội quân kia cầm cờ hiệu mang chữ Phạm chính là đội âm binh của nhà Phạm Đình. Đội quân này vốn được Phạm Đình thâu nạp từ đời này sang đời khác, dù tuyển chọn 100.000 mới lấy một, nhưng thời gian lâu dài như vậy nên số lượng lấy đấy còn số 2 vạn. Nhà họ Phạm vốn được phong là Phạm Vu Điện Súy bởi trong tay có hơn 2 vạn âm binh. Trên đất Đại Việt đây là đội quân âm binh hùng hậu tinh nhuệ nhất. Đội quân này suốt mấy trăm năm nay làm nhiệm vụ thủ thành Thăng Long. Nó được thành lập từ thời Trần nên được tổ chức biên chế theo cách thức triều thần vẫn thực hiện. Cứ 5 âm binh được xếp thành một ngũ, 80 binh hợp thành một đô. Quân đội âm binh nói chung được chia thành cấm quân, lộ quân, vương hầu quân. Cấm quân gồm 5.000 nhân mã túc trực bảo vệ Long Thành. Cấm quân thời Trần hoàn toàn có thể được điều động đến các địa phương để tham chiến, nhưng cấm quân âm binh thì trái lại. Nhiệm vụ của họ là cố thủ bảo vệ kinh thành, vì thế họ có quân lệnh không bao giờ được phép rời khỏi Đông Kinh. Lộ quân gồm 200 đô, tổng cộng hơn 150.000, được chia làm 4 đạo đóng tại trấn quanh Long Thành. Âm binh đang kéo về tham chiến chính là quân ở các lộ. Cấm quân và lộ quân nằm dưới sự chỉ đạo của nhà họ Phạm. Ngoài ra nó còn được giám sát bởi 4 vị thánh: Trấn Kinh, Long Đỗ, Linh Lang, Cao Sơn, Trấn Vũ. Quân Vương Hầu là quân của các đầu lĩnh trong hội tự thu nạp để sử dụng. Âm binh của Nguyễn Trác cũng được xếp ở hạng ấy. Trấn Quốc Hội không có hạn chế đối với loại quân này. Vì thế có nhiều trường hợp các thành viên hội lập trấn được những đạo âm binh rất lớn, ví như đội quân 30.000 hùng binh của Hoàng Tấn Hùng, Tả Lạc Đại Vua của hội. Người này sau theo Nguyễn trở lại thành một lực lượng đối kháng với họ Trịnh ở đằng ngoài. Chính vì những cuộc đấu này, người ta mới lắc đầu than Trấn Quốc Hội đang trong con nổi ra sáo thịt. 4 đạo lộ quân được chia thành Bắc đạo Kinh Bắc, Nam đạo Sơn Nam, Tây đạo Sơn Tây, Đông đạo Hải Dương. Ngoài ra còn một đạo gồm 5.000 người được gọi là Tâm đạo Tuần vệ, chính là đội quân kỵ tuần tiễu di chuyển giữa các địa phương để phối hợp khi có biến. Họ Phạm được phong là Lạc Vu Điện Súy, đôi khi còn được gọi là Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, hay gọi tắt Điện Súy, giống như cách gọi tướng chỉ huy cấm quân. Hai chữ hộ pháp nhà họ Phạm Đình mấy đời được nhận chính là dùng để chỉ chức năng bảo vệ kinh thành. Luận về cấm quân, mỗi binh đều có ma lực cao thâm hơn hẳn lộ quân, lại được chia làm 5 đạo nhỏ, mỗi đạo 1.000 binh mã, 4 đạo thủ tại các đền Bạch Mã, Voi Phục, Kim Liên, Quán Thánh, lại có một đội cấm quân tuần vệ. Về cơ bản đội binh này cũng giống như là đội Tâm đạo Tuần vệ, liên tục di chuyển kiểm soát nội thành Thăng Long. Đội cấm quân tuần vệ là đạo quân tinh nhuệ nhất trong số 10 đạo âm binh trong ngoài kinh. Sở dĩ quân binh cả hai vòng trong vòng ngoài Đông Kinh đều được chia làm 5 đạo, vì là 5 đạo này ứng với 5 hành: Kinh, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Quân binh mỗi đạo cứ luận theo phương ứng với các hành của mình mà đóng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa ứng với Tây, Đông, Bắc, Nam. Tỉ như Bắc đạo Kinh Bắc và Quán Thánh, Trấn Quân đóng ở phương Bắc mang mệnh Thủy. Bạch Mã, Trấn Quân và Đông đạo Hải Dương đóng ở phương Đông mang mệnh Mộc. Voi Phục, Trấn Quân, Tây đạo Sơn Tây đóng ở phương Tây mang mệnh Kim. Kim Liên, Trấn Quân, Nam đạo Sơn Nam đóng ở phương Nam mang mệnh Hỏa. Riêng Tâm đạo Tuần vệ và Cấm quân Tuần vệ ở nội thành là 2 đạo mang mệnh Thổ ở vị trí trung tâm. Xét về binh lực thì theo thứ tự, âm binh vòng ngoài kém âm binh vòng trong một bậc. 2 đạo thổ binh mạnh hơn 4 đạo âm binh còn lại một bậc. Vậy nên xét về binh lực thì cấm quân tuần vệ có sức mạnh lớn nhất. Lại nói các soái vong dẫn đầu mỗi đạo từ trước đến nay đều là các vong nữ. Trong số nữ vong này, vong mạnh nhất được xếp vào cấm quân tuần vệ, được gọi riêng đệ nhất phụ vong. Đệ nhất phụ vong có đặc ân được giao phối với lại Lạc Vu Điện Súy, sản sinh ra hậu duệ của gia tộc này. Cho đến khi hậu duệ này đủ tuổi lập thân, được truyền cho các pháp thuật, thì đệ nhất phụ vong mới tự nhiên siêu thoát. Trải qua 9 đời nhà họ Phạm, tất cả các chính thất của nhà ấy đều đảm nhiệm vị trí đệ nhất phụ vong. Khi xưa Cao Tiến mang theo quyết về kinh thành, đã phải lén yểm quyết bằng một lá bùa tàng hình do Phạm Hữu Long lập ra để không bị đội âm binh này nhận ra. Nếu không, gặp phải quân đội âm binh nhà họ Phạm, chỉ e âm binh của Cao Tiến chưa đánh kịp đã tan tành. Lại nói, đội âm binh quyết nhìn thấy chính là đội Tâm đạo Tuần vệ, mang sắc vàng đặc trưng, biểu tượng kỳ lân, thanh âm là tiếng khóc than. Đội binh này thuộc lộ quân, là đội cơ động, hễ nghe lời chủ hiệu triệu sẽ lập tức lên đường đến trấn địa sớm nhất. Qua một tuần trà, quyết thấy từ 4 phía có 4 đội âm binh rầm rập kéo tới. Đây chính là lộ quân thủ tại các trấn quanh Thăng Long. 4 đạo quân này mỗi đạo có sắc màu khác nhau, cờ hiệu khác nhau, âm thanh từ trong quân phát ra khác nhau. Đồng đạo Hải Dương quân mang mệnh mộc, sắc quân màu xanh lá, cờ hiệu mang sắc trắng, trên có hình rồng xanh. Đạo này chưa đến, từ xa đã nghe tiếng gọi râm ran. Tây đạo Sơn Tây quân mang mệnh kim, sắc quân màu trắng, cờ hiệu nền đen có hình hổ trắng, trong quân dậy vang tiếng la hét ồn ào. Nam đạo Sơn Nam mang mệnh hỏa, sắc quân màu đỏ, cờ hiệu có hình sẻ đỏ, tiếng cười từ đạo quân này rộn ràng cả mặt hồ. Bắc đạo Kinh Bắc quân mang mệnh thủy, sắc quân màu đen tuyền, cờ hiệu có hình một con rùa đen mang đầu rắn, quân thanh là tiếng rên la như người bị đau đớn. Chẳng mấy chốc, gần 150.000 quân binh hùng hậu được triệu tập. Khu vực hồ thí sĩ này tuy nói là thuộc Đông Kinh, nhưng cũng nằm ra ngoài phạm vi chiến đấu của đội cấm quân. quân pháp của đội âm binh rất nghiêm. 5.000 tinh binh bảo vệ kinh thành không được phép tham chiến. Lệ này được đặt ra từ mấy đời nay, bởi mục đích cuối cùng của đội cấm quân là bảo vệ kinh thành, không phải là quân chinh phạt. Trong trấn quốc hội, người ta thường gọi lực lượng âm binh này là binh thủ, một trong Long Thành Tam Thủ. Trừ Cao Sơn chỉ huy lực lượng gọi là phản yểm hãm thủ, chính là lực lượng chống lại việc hãm yểm. Ngoài ra Nguyễn Trác chính là kinh sư Lạc Vu, đứng đầu vu thủ, có nhiệm vụ chỉ huy những vu nhân có mặt tại Thăng Long. Những việc điều động người, giao nhiệm vụ cho từng người trong phân hội đều do gã một tay sắp đặt. Từ khi Phạm Đình Sơn chết, tự nhiên đám quân hộ thành không có chủ, thành ra mới có chuyện Trừ Cao Sơn phải đứng ra thủ thành. Lực lượng không đủ lại gặp cường địch mới lâm vào họa hổ bên kia. Ba thế lực này, một chống lại tà ma, một chống lại hãm yểm, một cai trị vu nhân, tất cả nhằm mục đích giữ bình yên cho kinh thành, tạo thành thế chân vạc vô cùng vững chắc. Phạm Hữu Long biết hai nhà Phạm, Trừ trung thành với nước, lại thân thiết với nhau, khó bề lung lạc. Nếu hai nhà liên thủ lại thì là mối nguy lớn, nên y mới thực hiện kế hoạch bước đầu mua chuộc Nguyễn Trác, bước tiếp theo triệt hạ lần lượt hai nhà Phạm Trừ. Quý bấy giờ, nhìn ma ngựa dập trời, khí thế rời núi lấp biển, thì cũng thấy yên dạ mấy phần. Bỗng nhiên hắn thấy bóng đen chạy như tên bắn trên mình con thạch xà, rồi dừng lại trên đỉnh đầu nó. Cái bóng này mang hình người, nhưng bụng to như cái trống, trông dị thường. Nó vừa chạy vừa cất tiếng hú lớn, nghe như tiếng người thét lên lần cuối khi rơi xuống vực thẳm, rất thê lương. Cái bóng này chính là của Đặng Mậu Lân. Tử Thi nói với Quýt, con xem, tay chân của ngài Long đến rồi đấy. Ai cũng nghĩ Đặng Mậu Lân là kẻ dâm loạn đến điên cuồng. Thực ra vào năm 16 tuổi, hắn đã bị Phạm Hữu Long yểm bằng một thứ tà thuật cổ xưa có tên là dâm yểm. Phép yểm này có liên quan đến cuồng mã dược, chính là thứ thuốc mà Trừ Cao Sơn đem cho chúa Trịnh Sâm uống. Thế nhưng phép dâm yểm chỉ dùng cuồng mã dược như một thứ thuốc dẫn. Cốt lõi của nó là một loại bùa được vẽ bằng máu gà trống, chưa đạm mái, đem đốt thành tro hòa với nước ninh của ngũ thú kê, tức là ngọc hành của 5 loại gà, dê, bò, ngựa, chó. Ngũ thú kê lại được cô lại, hòa cùng cuồng mã dược. Người bị yểm phải được uống thứ nước ấy vào thời khắc một canh giờ, trước lần giao hợp đầu tiên trong đời. Khi ấy kẻ yểm sẽ đọc một bài quyết bí truyền bao gồm 3 thiên, tổng cộng 763 chữ. Bài quyết này nhất thiết phải đọc xong trước khi cuộc ân ái kết thúc. Bài quyết thì dài, mà thời gian giao hợp lần đầu tiên trong đời của phía Nam thường ngắn do hưng phấn quá độ. Cho nên việc thực hiện đúng các yêu cầu khắt khe của phép yểm cần sắp xếp rất tỉ mỉ khéo léo. Công dụng của phép yểm này chính là tận dụng dục vong trong mỗi người nam mới trưởng thành để điều khiển hành vi người ấy. Dục vọng càng cao càng dễ bị sai khiến, cho nên nhất thiết phép yểm phải bao gồm cuồng mã dược để kích phát dục vọng. Dâm yểm không thuộc vào loại thuốc kích dục như là cuồng mã dược mà được xếp vào loại tà thuật. Chính vì nó khiến người nam bị yểm suốt đời bức bí, dai dứt, ám ảnh bởi dục vọng. Người bị yểm giống như kẻ nghiện thuốc, luôn tìm mọi cơ hội thỏa mãn dục vọng. Nhưng chỉ có kẻ dùng tà thuật mới biết bí thuật để thỏa mãn dục vọng ấy. Việc Đặng Mậu Lân bị dâm yểm, chịu sự điều khiển, sai khiến rất có lợi cho Phạm Hữu Long, vì Lân là em thị huệ, ra vào phủ Liêu dễ dàng, hành sự không có ai tra xét ngăn cản. Từ khi Phạm Hữu Long có thể sai khiến được hắn, Đặng Mậu Lân đã trở thành tay sai đắc lực, vừa vượt qua vòng trấn yểm nghiêm mật trong phủ chúa để dò la tin tức, vừa điều động nhân lực, vật lực theo ý đồ của Long. Bây giờ âm binh nhà họ Phạm kéo tới đầy bên mặt hồ, âm quang sáng rực một góc trời. 1.500.000 âm binh sắp hàng đều tăm tắp, mỗi binh mỗi tốt đứng yên như tượng đợi lệnh. Quân oai hùng dũng khi thế ngút trời, tưởng như chỉ cần lệnh trên phát ra, số âm binh này lập tức san phẳng hòn đảo nhỏ nơi Phạm Hữu Long đang ngủ. Bỗng nghe thấy tiếng trống vang lên rộn rã. Tiếng trống này là của Đặng Mậu Lân đang đứng trên đầu con thạch xà. Hai tay hắn cầm hai cái dùi gỗ rất lớn đánh mạnh. Nhịp gỗ ấy nhẹ nhàng thoải mái, hiển nhiên luyện tập rất thành thạo. Kỳ dị ở chỗ không thấy cái trống nào bên cạnh, mà Lân dùng dùi đánh vào cái bụng to tướng của hắn. Cái bụng bằng thịt này, dùi gõ vào phát ra tiếng rền như sấm, tưởng như là Mậu Lân đang đánh một cái trống lớn. Tiếng trống vừa vang lên, lập tức xung quanh đảo có 5 dòng nước xoáy cuồn cuộn. Mỗi vòng xoáy bán kính đến một trượng, tạo thành cái hố hình chôn ốc sâu hắm trên mặt hồ. Bên ngoài 5 vòng tròn xoáy, lại có 5 vòng xoáy lớn hơn, bán kính đến 3 trượng, tổng cộng có 10 vòng xoáy cả thảy. Qua chừng mấy khắc, từ phía dưới dòng xoáy có luồng nước vọt lên, cao đến 3 trượng. Nhìn kỹ lại thì ra là luồng nước này là một con rắn lớn. Mỗi con rắn này trên miệng ngậm một đứa trẻ, đầu đứa trẻ lủng lẳng, ngoài miệng rắn. Những đứa trẻ ấy giống như là đang bị con rắn ăn thịt, nhưng mới chỉ có phần thân nằm trong miệng rắn, tay chân vẫn còn bên ngoài. Thân thể bị rắn ngậm, bụng ỏng xám ngắt, hình hài kinh dị này là của những đứa trẻ chừng 2-3 tuổi. 10 con rắn lớn ngậm lấy 10 cái xác này, tạo thành 10 cái xà trụ bên ngoài, cách đảo chừng 10 trượng, trong ngoài tạo thành hai vòng ngũ hành. Tử thi vừa trông thấy 10 cái trụ lẩm bẩm: "Ấu nhi ngũ hành trận." Ấu nhi ngũ hành trận là một trận yểm huyệt, xét về khả năng phòng thủ, đây là một trong những trận pháp phòng thủ mạnh mẽ nhất của các phù thủy. Muốn luyện thành phép này, các ấu nhi phải chịu ép yểm sống rất dã man. Phàm là ấu nhi mang hành thổ, khi vẫn còn sống bị bắt nuốt một gói đất gồm 5 loại: đất chợ, đất đường, đất sông, đất núi, đất nhà võ tướng, gọi là ngũ chủng thổ. Ấu nhi mang hành kim bị ép phải nuốt 5 thứ kim loại: đồng, thủy ngân, vàng, bạc, sắt, gọi là ngũ chủng kim. Ấu nhi mang hành mộc phải nuốt 5 loại gỗ quý: xưa, lim, xến, thị, trò, chỉ, gọi là ngũ chủng mộc. Ấu nhi mang hành thủy uống 5 loại nước cất từ một phần mộ của các nhà sĩ, nông, công, thương, binh, gọi là ngũ chủng thủy. Ấu nhi mang hành hỏa phải chịu đựng sự dày vò nhiều nhất. Phạm Hữu Long dùng 5 loại lửa là lửa từ nến, sơm, than, củi, thuốc súng thiêu đốt, gọi là ngũ chủng hỏa. Tất cả việc yểm này đều được thực hiện khi hài nhi còn sống. Quá trình yểm này khiến hài nhi đau đớn khôn kể xiết. Sau khi yểm xong, ấu nhi phải được duy trì trạng thái sống dở chết dở. Trận pháp loại này là tà thuật cực kỳ ác độc và phải công phu thu thập. Vốn dĩ trước nay chỉ thấy sách đề cập đến, chứ chưa thấy nhiều người có đủ ác tâm và kiên trì luyện thành. Ấu nhi bị phép ấu nhi ngũ hành yểm, sau khi được yểm lại cho rắn ngậm trong miệng. Những con rắn này không những không ăn thịt ấu nhi mà còn truyền một thứ nọc đặc biệt nuôi dưỡng ấu nhi. Các ấu nhi này nhờ nọc rắn mà duy trì sự sống, mãi mãi không thể lớn lên được, chỉ có thể sống dở chết dở trong miệng rắn. Chính nhờ điều này, kẻ lập trận có thể một lúc tu tập được các ấu nhi ở các mệnh khác nhau, sinh vào thiên can địa chi khác nhau. Phép luyện bùa hài nhi của Cao Tiến thực ra có nguồn gốc từ ấu nhi ngũ hành yểm, cũng giống như là bùa hài nhi. Ấu nhi ngũ hành yểm dựa trên nguyên lý về sức sinh tồn mãnh liệt của con trẻ. Chỉ khác là bùa hài nhi chỉ dùng một đứa trẻ con làm vật hộ mệnh thân thể, có thể đi lại tùy ý, rất thuận tiện. Còn ấu nhi ngũ hành yểm lại lấy những đứa trẻ làm vật chấn địa. Những đứa trẻ bị bức cho chết dở sống dở, khiến cho đau đớn kéo dài. Bởi càng kéo dài, càng đau đớn, ham muốn sinh tồn càng cao, ma lực của trận yểm càng mạnh mẽ. Trận pháp này được gọi là ấu nhi ngũ hành trận, vì trận được tạo thành bởi các ấu nhi. Các ấu nhi này tùy vào mệnh mà được chia thành các trụ tương ứng. Thông thường trận thế này lấy điểm cần bảo vệ làm trung tâm. Trên hồ, các trụ đều được bao bọc xung quanh hòn đảo, nơi có con thạch xà. Từ hòn đảo ấy, theo năm hướng khác nhau, chia làm 5 trụ ấu nhi, thứ tự từ trái sang phải, có hỏa, thổ, kim, thủy, mộc, theo thứ tự tương sinh. Cuối cùng mộc lại đứng cạnh hỏa, từ đó tạo thành một hình vành khăn bao quanh hòn đảo. Cứ theo thứ tự này, mỗi trụ đều được hỗ trợ bởi trụ bên trái, tỉ như hỏa sinh thổ. Hiển nhiên khi chiến đấu, hành thổ được hành hỏa chi viện bổ sung ma lực, thổ sinh kim. Khi lâm trận, hành kim được hành thổ hỗ trợ, cứ thế tạo thành vòng tròn khép kín. Ấu nhi ngũ hành trận phân làm 3 hạng: tiểu hạng, trung hạng, đại hạng. Trận tiểu hạng chỉ có 5 ấu nhi hợp lại ứng với nội quân. Trận này 5 ấu nhi chống được 100 âm binh. Trận trung hạng gồm 2 vòng ấu nhi trong ngoài hợp sức ứng với nội quân và trung quân. Trận này 10 ấu nhi chống được 1000 âm binh. Trận đại hạng gồm 3 vòng ấu nhi trong ngoài, sức mạnh hơn hẳn trận trung hạng, có thể thủ thắng vạn âm binh. Nếu tạo thành thế vây có thể chống được 10 vạn âm binh. Trên hồ đang bày binh theo lối trung trận, nghĩa là có 2 hình vành khăn vòng trong vòng ngoài bao bọc lấy nhau. Trận kép có uy lực mạnh hơn trận đơn gấp bội, bởi trong vòng khi ấy là vòng nội quân, vòng ngoài vòng trung quân. Vòng nội quân tuy không trực tiếp tham chiến nhưng lại được bố trí để giao cho từ trong ra ngoài trên cùng một hướng. Trụ vòng nội quân trực tiếp bổ sung uy lực cho trụ vòng trung quân. Cứ theo lẽ sinh khắc, hành nội quân là ấn tinh của vòng trung quân, thứ tự như sau: vòng mộc nội quân xếp sau vòng hỏa trung quân, vòng hỏa nội quân xếp sau vòng thổ trung quân, vòng thổ nội quân xếp sau vòng kim trung quân, vòng kim nội quân xếp sau vòng thủy trung quân, vòng thủy nội quân xếp sau vòng mộc trung quân. Sắp xếp theo thứ tự như vậy, mỗi hành được bổ trợ bởi hành tương sinh bên cạnh. vòng ngoài vòng trong có thể tương hỗ cho nhau. Ví như vòng ngoài hỏa ứng với vòng trong mộc, mộc sinh hỏa nên hành hỏa ở ngoài được hành mộc ở trong hỗ trợ. Lại thêm, mỗi trụ mang hành nào đều phụ thuộc vào bản mệnh của ấu nhi. Nếu kẻ lập trận khôn khéo chọn nạp âm thủ tượng mà hành vốn khắc lại không thể khắc được thì lại càng khó phá. Ví như ấu nhi mang mệnh bạch lạp kim hay là kim bạch kim thì bị hỏa khắc. Nhưng nếu là hải trung kim hay sa trung kim thì dù là địch nhân mang mệnh hỏa cũng có thể khắc chế. Một khi Phạm Hữu Long chuẩn bị thế này, tất có cân nhắc đến điều đó. Không gian khi ấy, dù có vạn rưỡi âm bình nhưng im ắng, tuyệt nhiên không có tiếng ồn. Chỉ có tiếng nước dãi nhỏ từ các đầu rắn xuống, tiếng nước chảy tí tách lại càng tăng thêm vẻ im ắng của hồ thí sĩ. Rồi đột nhiên trên 10 cái xà trụ, tiếng trẻ con khóc lên thảm thương. Âm thanh nghe rõ ràng là tiếng khóc, nhưng méo mó kỳ dị, lại có cao độ chói tai, ai nghe thấy đinh tai nhức óc. Ngọc và Quyết dùng mình, da gà nổi đầy người. Tiếng khóc của những đứa trẻ dường như là mặt hồ phẳng lặng, lăn tăn gợn sóng. Dần dần những con sóng lớn dần, sóng trước ôm sóng sau, càng lúc gấp gáp dữ dội. Lại thấy mặt hồ lô nhô nổi lên, những bóng hình kỳ dị, đây chính là những ma nước trong hồ. Những bóng ma này vừa trồi lên khỏi mặt nước, đã cất tiếng khóc, thảm não. Xem vào đó, có tiếng kêu la râm ran, lại có cả tiếng chửi rủa tục tĩu và những âm thanh hỗn tạp. Chỉ có điều tiếng khóc trẻ con lúc lớn lúc bé, dường như là chủ đạo. Còn tiếng ma nước nhịp nhàng hòa theo, lúc rên thì cùng rên, lúc khóc thì cùng khóc. Chẳng mấy chốc xung quanh các nước xoáy đã tụ tập đầy dãy ma nước. Những con ma này hình thù thê thảm. Trong ánh ma quang nhờ nhờ, có thể thấy rõ tư thế mỗi con rất dị thường. Có con đưa tay quặt ra phía sau, có con chân trước vắt lên cổ, có con đưa tay đỡ lấy cái đầu đang ngửa ra. Đa phần chúng đều trương giữa thối nát, chính là hình ảnh của các tử thi bị ngâm trong nước. Tử thi nhìn những ma nước này, từ ánh sáng trên mỗi con có thể nhận ra ma lực không mạnh. Nhưng nó biết ấu nhi ngũ hành trận không phải sử dụng ma lực của từng con một, mà mỗi ấu nhi trong miệng rắn vừa giống như là các tướng soái, vừa giống như vai trò của tướng quản lương. Một khi địch nhân công kích thì chính là nơi phát tiết ma lực tăng cường cho toàn đội. Vậy nên không chỉ nhìn vào sắc ma quang mà đoán mạnh yếu được. Tử thi thấy thế trận địch nhân bày ra sẵn, e ngại trong trận còn tàng ẩn cạm bẫy, nhất thời chưa lệ quân xông lên. Bấy giờ ở giữa đảo, con thạch xà không ngừng lắc lư cái đầu lớn, chỉ có tiếng cười hô hố rộ lên của Phạm Hữu Long. Người sợ rồi phải không? Đào Mộ Lân khi ấy tay đánh hồ chấm dài, lập tức trên mặt hồ xôn xao tiếng rầm rì phụ họa của ma nước. Tử thi thấy đối phương khích tướng như vậy, lại càng ngờ trong trận có cạm bẫy, càng cẩn thận đề phòng. Nó hô một tiếng, một đội âm binh mang hành thủy xông tới. Đội âm binh vừa lướt qua nhẹ trên mặt hồ, phàm là những chỗ chúng đi qua, mặt hồ không hề có dấu vết chân ngựa, hiển nhiên chúng lướt như bay, vó ngựa không chạm mặt nước. Đám binh này vốn mang hành thủy, từ trong quân vọng ra tiếng rên rỉ ai oán, tiếng rên trầm ấm rền vang, tự như tiếng tù và. Trong đám âm binh của Phạm Hữu Long lại có tiếng khóc trẻ con ré lên cao vút. Hai âm thanh trái ngược nhau, giống như một bên trên trời cao, một bên dưới vực thẳm, hòa quyện vào nhau tưởng như không dứt. Âm binh chưa giao chiến mà tiếng quân đã lâm trận. Chẳng mấy chốc, âm binh chỉ còn cách ma nước mấy chục trượng. Xoáy Vong xuất lĩnh hành thủy binh vươn người, chĩa mũi trường thương về phía xả trụ của đối phương. Mũi thương vừa chĩa tới, gió mạnh nổi lên, từ dưới mặt hồ giải nước đỏ được hút lên, cuốn lấy mũi thương giống như một con rắn cuốn lấy quanh ngọn giáo. Thôn nhiên giải nước này lao mạnh phía trước, nhắm ngay ấu nhi trong miệng con rắn lớn lao tới. Giải nước càng lao tới càng nhanh càng lạnh, chẳng mấy chốc biến thành mũi tên băng. Mũi tên này vụt qua trận địch, vùn vút lao tới ấu nhi. Khi ấy trong trận địch bỗng nghe phừng một tiếng, một ngọn lửa lớn bốc lên ngùn ngụt, ngọn lửa cháy dữ dội trên mặt nước. Đám ma nước ở trong lửa lầm rầm hô vang, càng hô lửa càng cháy lớn, chẳng mấy chốc đã bốc lên đến mấy chục trượng. Cả trận tiền của ấu nhi kia lập tức ẩn mình trong biển lửa. Tử thi thấy thế thì biết toán thủy binh của mình đã đánh trúng đúng hành hỏa trụ của đối phương. Thủy khắc hỏa là lẽ đất trời, kèo này âm binh họ Phạm đang nắm thượng phong. Có điều dù đòn tấn công ấy dùng thủy tính mà công kích hỏa trụ, nhưng cháy lớn thì nước khó dập, không biết có thể thành công hay không. Bấy giờ mũi tên băng vẫn nhắm xả trụ lao vun vút tới. Tử thi thấy tiên phong quân của mình xuất chiêu đầu, muốn giành thắng lợi ngay, miệng lầm rầm niệm mấy câu, lập tức quyết thấy tấm linh phủ quay tròn. Từ trong linh phủ có mấy ánh sáng màu xanh lam phát ra chói lòa, chiếu tới phía mũi tên. Mũi tên băng được ánh sáng chiếu vào gia tăng tốc độ, băng qua biển lửa lao tới ấu nhi. Rồi nghe phập một tiếng, mũi băng tiễn đã cắm vào cổ rắn. Tiếng khóc của ấu nhi chuyển thành tiếng thét kinh hoàng. Ngọn lửa đang cháy lớn đột nhiên tắt lịm. Con rắn đang ngậm ấu nhi chìm xuống, đã man nước theo mặt nước mà ẩn mình. Chẳng mấy chốc trận địch khuyết mất một hỏa trụ vòng trung quân. Tử thi trải nhiều trận đánh, cơ mưu quyền biến, thấy mình đắc thế vẫn chưa vội thúc quân tới, sợ gặp bất chắc. Nó huýt thêm tiếng, một tốp hỏa binh xông tới. Đám hỏa binh này căn cứ vị trí vừa lộ ra tìm thủy trụ sấn tới. Hỏa binh vừa xuất trận vừa cười lớn, tiếng cười ma quái, nhắm tới trận địch mà xông vào. Soái binh thống lĩnh bỗng cười lớn một tràng, tự nhiên thấy âm quang rực phát như là ngọn đuốc sống. Vốn dĩ hỏa binh khi đánh trên nước rõ sẽ tất yếu thế nào, Tử Thi lo vừa rồi áp đảo được địch chẳng qua là do may mắn tìm trúng được hỏa binh đối phương. Nó sợ một khi quân mình nhất tề xông lên, trận pháp địch biến chuyển không dễ dàng thắng lợi, liền thử đưa hỏa binh là hành yếu nhất trong trận của mình mà tấn công địch. Khi ấy ấu nhi địch mang hành thủy, thiên thời có mưa lớn, địa lợi có nước hồ. Về lý mà nói, đương nhiên hỏa binh trong trận này nên dùng làm hậu binh phòng giữ. Nhưng đây là đòn thăm dò, nên Tử Thi mới có cách khiển binh như vậy. Đám hỏa binh nhắm tới một trụ mé trái, Xoay Vong dẫn đầu đưa tay quạt mạnh một cái, một luồng hỏa phong lan tới rất nhanh. Phía ấu nhi đã có chuẩn bị, vừa thấy đối phương động thủ, liền có phản ứng. Ầm một tiếng, một con sóng lớn dậy lên, cao vài trượng, di chuyển rất nhanh về phía hỏa binh. Chẳng mấy chốc, hỏa phong và sóng lớn chạm nhau, nước lớn nuốt lấy lửa dữ, ngọn hỏa phong đã bị triệt hạ. Chứng kiến biến cố ấy, Tử Thi cũng không lấy làm lạ lùng. Nó biết rõ âm binh đối phương dù chỉ là ma nước tầm thường, nhưng chủ soái lại là ấu nhi được yểm bùa kỹ lưỡng, ma lực lớn. Nó đang ngẫm nghĩ cách đối phó, đối nhiên tại chỗ ngọn sóng, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lưỡi lơ lửng một chút rồi lại phóng tới ấu nhi rất nhanh. Con rắn ngậm lấy ấu nhi, lập tức hụp mình xuống nước tránh khỏi ngọn phong hỏa. Ngọn lửa đến đúng vị trí ấu nhi thì không tiến nữa mà bùng cháy. Từ trong hỏa binh có tiếng cười vang dội. Mấy trăm hỏa binh nhất loạt hướng về phía ngọn lửa như muốn trợ lực. Càng lúc lửa càng cháy lớn. Quyết và Ngọc đứng cách đó mấy dặm vẫn thấy gió nóng thổi rát mặt. Hiển nhiên uy lực ngọn lửa này khủng khiếp. Chỉ thấy sau khoảnh khắc, con rắn ngậm Tử Thi trồi lên khỏi mặt hồ, bốc cháy dữ dội. Tiếng khóc ấu nhi vang lên thê thảm. Sau thời gian độ tuần trà, ấu nhi hành thủy từ từ chìm xuống. Kèo này âm binh họ Phạm lại thắng. Tử Thi cả mừng, thấy hỏa binh yếu nhất của mình còn áp đảo được cường binh hành thủy ngay trên mặt nước, bèn hô quân xông tới bao vây gấp. Chỉ trong chốc lát, hơn vạn giữ âm binh đã vây lấy hòn đảo nhỏ, chỉ chờ lệnh Tử Thi lập tức phát động công kích. Lại nói, vị trí tấn công của âm binh chuẩn xác, các Xoái Vong cứ theo lẽ tương khắc mà tìm tài tình. Ngay cả toán hỏa công binh kích địch vừa đắc thế cũng không ham đánh, tìm đúng vị trí hợp quân với cánh hỏa binh chủ lực của Tử Thi. Âm binh họ Phạm dàn trận nhanh như chớp, loáng cái đã thấy mặt hồ tràn ngập âm binh, vây lấy hai vòng ấu nhi trong ngoài. Cứ nhìn khí thế này, tưởng âm binh có thể bóp nát trận ấu nhi trong chớp mắt. Nào ngờ lúc ấy chống bụng Đặng Bộ Lân đánh vang, lập tức bên ngoài vòng vây âm binh họ Phạm có 10 trụ ấu nhi trồi lên. Trong số 10 trụ ấu nhi, hai ấu nhi một cặp được bố trí cách nhau chục trượng, tạo thành 5 trụ lớn vây lấy âm binh họ Phạm. Các nhóm ấu nhi vốn được gọi là vòng ngoại quân, chúng chia cặp 5 lưỡng trụ, khi nổi lên tạo thành vòng tròn rất rộng, vây lấy âm binh họ Phạm vào giữa vòng ngoại quân và vòng trung quân. Vốn dĩ ấu nhi ngũ hành đạt được đến trung trận là đã rất kỳ công, xưa nay hiếm gặp. Lập được đại trận thì chưa có ai từng thấy. Một khi 3 vòng nội trung ngoại quân đều đủ lưỡng hành, tức là mỗi vị trí đều có 2 ấu nhi hợp thành một cặp, thì trận thế này về cơ bản không có đội quân nào có thể công kích. Mỗi ấu nhi này không phải dễ dàng tìm được, phải thu thập công phu theo mệnh số. Vậy nên tuổi ấu nhi lớn nhỏ khác nhau, về lý mà nói kẻ lập trận phải tìm trong vòng 60, đủ thiên can địa chi phù hợp mới thu thập được tròn trận. Phạm Hữu Long trong trận này không đủ 15 nhân 2 là 30 ấu nhi, chỉ có 20, nhưng cũng đã là vô cùng kỳ công. Bấy giờ âm binh của Tử Thi bị vây hãm trong đại trận ấu nhi ngũ hành, trước sau đều có địch. Tử Thi than thầm là mắc mưu địch, muốn lui quân thì đã muộn. Rồi đột nhiên, một cặp ấu nhi vòng ngoài nhất tề phóng một luồng nước lớn tới đội hỏa binh vừa đắc thủ của Tử Thi. Luồng nước này vừa lao tới, vừa hiện hình một con cá dữ màu vàng trắng bạc, hùng dũng. Con cá vừa lao đến đã nghe phủ một tiếng, toàn bộ toán hỏa binh biến mất. Tử Thi biết mình gặp phải kình địch, lại thấy đòn công kích lợi hại như vậy, miệng lẩm bẩm: Lưỡng thủy thành giang. Nguyên là trong cặp ấu nhi có một ấu nhi mang mệnh thiên hà thủy, một con ấu nhi mang mệnh đại hải thủy. Khi kết hợp với nhau, ma lực đẩy lên cao vô cùng. Và ngoài này, các ấu nhi bố trí thành cặp chính là để tạo thế thuận cùng hành, tức là lưỡng thủy thành giang, lưỡng hỏa thành viêm, lưỡng mộc thành lâm, lưỡng thổ thành sơn. Các bạn đang nghe chuyện ma tại website sởvaite.com. Đăng ký kênh để lại nhận xét góp ý giúp bọn mình làm tốt hơn.